mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, các bạn đang nghe cuốn hồi ký Mùa Chinh Chiến Ấy của nhà văn, nhà biên kịch Đoàn Tuấn. Trên đường hành quân, hình ảnh sự hy sinh mất mát của đồng đội hiển hiện trước mắt anh lính trẻ Đoàn Minh Tuấn. Trong lúc anh em K1 của E95 xuống suối uống nước rửa mặt thì bị địch phục kích. Cả một đại đội hy sinh trong nỗi tiếc thương của mọi người. Dịp Tết năm 1979, Đoàn Minh Tuấn dừng chân tại Rovien, một huyện của tỉnh Priet-Nihia. Anh gặp gỡ hơn 100 nữ tù binh người Khmer. Lúc chiến đấu thì họ hung dữ là thế, mà giờ bị bắt làm tù binh, anh thấy họ cũng cần che chở như các em gái nơi quê nhà. Sự quan tâm chăm sóc của người lính tình nguyện Việt Nam với tù binh khiến khoảng cách và sự hiểu lầm giữa hai bên dần biến mất. Chiều ngày 18 tháng 2 năm 1979, khi vừa dừng chân ở ngã ba Kampong Thom, thì bộ đội nghe được tin Trung Quốc tấn công biên giới. Anh em ai cũng lo lắng bồn chồn, không biết đơn vị có chuyển quân ra Bắc chiến đấu hay không. Mấy anh lính Hà Nội tính rủ nhau đào ngũ về quê chiến đấu. Nhưng họ thấy đường về xa xăm lại rất dễ lạc đường. Vừa phải chiến đấu ác liệt với quân Pol Pot, vừa nghe tin dữ tại quê nhà, ít nhiều cũng ảnh hưởng tới tinh thần người lính tình nguyện Việt Nam. Để biết tình hình chiến sự sẽ tiếp diễn ra sao, các bạn cùng nghe tiếp hồi ký Mùa Chinh Chiến Ấy của nhà văn Đoàn Tuấn qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng. Sông đang mùa khô mà vẫn mênh mang nước. Vừa trèo vừa để ý xem có cá sấu không. Nếu có thì xả súng ngay. Mày già được nếm thịt cá sấu, nhưng chẳng có con nào. Ngày còn ở nhà, thỉnh thoảng tôi cũng lên hồ quảng bá, bơi nhúc nhắc cùng bạn bè. Cũng có lần suýt chết đuối khi sa vào hố sâu. Nước lạnh buốt dưới chân, vùng vẫy mãi mới ra khỏi hố được. Sang bờ bên kia, tìm đến xê trinh sát. Mày quá, Tú có nhà. Tôi gặp mấy thằng bạn nữa, Vinh Gạo Mốc, Bình Bách Khoa. Hai thằng làm những gì mà tiêu hết một ngày nhanh thế? Chiều xuống, tôi về, Tú cứ đòi đưa sang sông vì lo gió mạnh lật thuyền. Hơn nữa Tú nói, có thể địch phục kích bên bờ bên kia. Tháng trước, địch đã phục kích ta mấy lần. Tú một mực đòi xuống thuyền. Ờ thì cũng hay. Mấy khi hai thằng bạn cũ có dịp chèo thuyền trên con sông xa lạ giữa khung cảnh bất an. Tú hỏi, bọn địch bắn sang thì sao? Nằm dưới thuyền bắn lại. Thế nhỡ nó bắn thủng thuyền, thuyền chìm sao được? Bám vào trôi cùng. Tôi hỏi, à cái ngâm nước có bắn được không? Chắc là vẫn bắn được. AR-15 nghe nói kẹt đạn à? Không biết, mình chỉ thích dùng AK thôi, cầm đầm tay, bắn chính xác. Tú vừa trèo vừa kể những chuyện anh em dùng AR-15 hay M-16 của Mỹ bị kẹt đạn trong lúc đánh nhau. Mà công nhận là Tú trèo dẻo hơn tôi. Rì rầm trò chuyện, nhắc những kỷ niệm cũ. Vào chiến trường, sang Campuchia, đã hơn nửa năm rồi mà chưa ai nhận được lá thư nào cả. Gió mạnh, thuyền chao đảo. Nhưng chúng tôi vẫn khéo léo đưa con thuyền vào luồng, cập bờ đúng chỗ. Công nhận, tay lái xuya thật. Nhưng vấn đề bây giờ là Tú sang sông bằng cách nào? Tú về đơn vị mình, ngủ lại một đêm trong vườn chuối thì đã sao nhỉ? Nhưng gạ mãi không được, Tú nhất quyết đòi bơi qua sông về đơn vị. Thôi, nhiệm vụ chiến đấu là cao cả nhất, không thể giữ bạn được. Tú cởi quần áo dài buộc vào người, nhảy xuống bơi. Tôi nhìn theo bạn mình, ra xa 1/3, rồi một nửa sông. Lạy trời, đừng có cá sấu. Vào gần đến bờ, Tú bỗng loạng choạng. Bàn tay cố bám vào cái cây bị ngập để nghỉ một chút, rồi lại bơi tiếp. Lúc Tú lên bờ, vẫy tay chào, tôi mới hoàn hồn. Tôi thật khâm phục bạn mình bơi giỏi, nhưng vẫn thấy lo. Nhỡ mà bạn chết đuối, thì mình ân hận suốt đời. Trong lúc tôi đi truy quét với C7 trên núi Tà Men, nhóm trinh sát sư đoàn cùng trung đoàn cũng đang đi truy quét. Gọi là núi nhưng sườn thoai thoải, có chỗ trồng ngô, cây đang lớn chưa ra bắp. Anh em đoán, ngô trồng thế này chắc chắn có địch hoặc là dân. Nhưng trên núi làm gì có phun? Như vậy chỉ có địch. Hai ngày đầu truy tìm không thấy tên địch nào. Đến ngày thứ ba, Đặng Như Tú đi đầu phát hiện có mấy hạt cơm rơi trên mỏm đá. Truy theo dấu vết, Tú thấy nhiều cây bị chặt còn đổ ngổn ngang. Theo dấu cây đổ, Tú nhìn thấy một chảng cỏ trên núi. Bên lề chảng cỏ có con đường mòn dẫn đến một cửa hang. Nhìn vào hang, Tú phát hiện một tên địch đang nằm ngủ, khẩu B-41 dựng ở bên cạnh. Đích thị là địch rồi, nhưng làm cách nào? Bắn chết hay bắt sống? Nếu bắn, bọn địch ở xung quanh sẽ phản ứng, ta không có phương án đối phó. Trinh sát quyết định vào bắt sống. Tú kể lại. Nói thật là lúc ấy thằng đếch nào cũng sợ, ông nào cũng viện đủ lý do. Đến lượt mình chả nhẽ lại từ chối. Anh nói mọi người canh gác bên ngoài. Tú bò vào, bí mật lấy khẩu B-41 thật êm, giấu ngay ra ngoài. Tên địch vẫn ngủ say. Xong xuôi, Tú cầm súng lên đạn sẵn, mở chốt, đến gần. Đá tên địch miệng hô. Lực đầy lơn, nghĩa là giơ tay lên. Tên địch bị đánh thức bất ngờ, bàng hoàng tỉnh giấc. Tú dẫn hắn ra cửa hàng. Anh em phục sẵn, trói hắn lại. Giải đi một quãng, Tú cùng mấy người quay lại hang để kiểm tra. Trong hang không còn ai. Khi mọi người ra ngoài, Tú bỗng nghe có tiếng động. Trong rừng cây lúp xúp, Tú nhìn thấy một tên địch, tay cầm dao, vai vác bó củi. Chắc là hắn đi kiếm củi khô về nấu cơm. Nhanh như sóc, Tú nhảy đến chĩa súng vào người hắn. Bị bất ngờ, tên địch không kịp chống cự. Tú tước dao, anh em bắt sống tên thứ hai. Vấn đề đặt ra là phải giải địch đi. Bên mình có khoảng chục người, địch có hai tên. Đang đi trên núi, lợi dụng việc thông thạo địa hình, một tên bỏ chạy. Không chậm trễ, Tú nhằm theo nổ súng. Mặc dù hắn chạy quanh co, nhưng không thoát khỏi đường đạn chính xác của Tú. Tên địch ngã xuống chết tại chỗ. Anh em kiểm tra tư trang, tịch thu bật lửa và thuốc C. Hút thuốc chiến lợi phẩm thấy cực nặng. Chắc là tên này cũng thuộc loại nghiền thuốc đây. Anh em chôn cất hắn qua loa, tiếp tục giải tên kia về sư đoàn. Đêm xuống, anh em trói hắn chặt hơn. Nghe đồn bọn địch thường có võ, tên nào cũng gồng mình rất giỏi. Lính tráng không có kinh nghiệm, dùng dây võng trói. Nhưng không hiểu bằng cách nào bọn chúng vẫn trốn thoát, để lại vết dây trói còn nguyên. Anh em vô cùng ngạc nhiên, sau này mới quan sát và phát hiện. Khi mình trói, bọn địch thường gồng người lên cho dây trói rộng ra. Lính ta không biết điều này, đêm đến dù canh gác rất cẩn thận, nhưng sáng ra đã chẳng thấy tên địch đâu, dù chỗ hắn ngồi vẫn còn hơi ấm. Tên thứ hai thấy đồng bọn bị bắn chết, tỏ ra ngoan ngoãn, không chống đối. Dục đi nhanh, hắn đi nhanh, ra lệnh ngồi, hắn ngồi. Lính ta cũng không moi gì được ở hắn vì vốn tiếng Biên quá ít. Đêm xuống, anh em ngủ trên núi, trói tên địch chặt hơn, nhiều dây hơn, mỗi người gác một tiếng, bàn giao tù binh mới ngủ tiếp. Vậy mà gần sáng, không biết bằng cách nào, tên tù binh tự nhiên biến mất. Trinh sát kiểm tra dây trói, thấy các nút buộc còn nguyên, nhưng người thì không còn, cứ như ma ấy. Anh em nhìn nhau, tất cả được bài học nhãn tiền về tính chủ quan của mình và tài nghệ tẩu thoát của địch. Tối hôm ấy, đài 15W của trung đoàn bắt được điện mật của địch. Chúng thông báo cho nhau biết, trên dãy Tbeng Mien Chai sáng nay, một trung đoàn trưởng của chúng đã bị quân đội Việt Nam bắt sống và tiêu diệt. Hôm sau, Tú gặp tôi ở sân bay Tà Ben, kể chuyện bắt sống trung đoàn trưởng một cách hết sức bình thản. Tôi cảm thấy thằng bạn cùng lớp trưởng thành nhanh quá. Ngày đi học, Tú là chàng trai bình thường ít nói. Được cái lúc nào cũng điềm tĩnh. Có lẽ Tú thích hợp với môi trường quân đội. Khi nhập ngũ, dù cùng tiểu đoàn, nhưng chúng tôi ở những đại đội khác nhau. Cùng đóng quân ở huyện Lạc Thủy, Tú bên Đồng Bông, tôi bên Phú Tường. Nhưng mỗi lần gặp nhau, tôi đều nhận thấy Tú mặc quần áo bộ đội rất đẹp, rất lính, oách hơn tôi nhiều. Người ta cứ lấy điểm xuất phát chung là ngày trước học cùng một lớp. Họ có biết đâu rằng cái chuyện học cùng một lớp ấy là một yếu tố rất nhỏ trong hành trình cuộc đời của mỗi con người. Khi vào đời, môi trường khác nhau, tính cách khác nhau, năng lực khác nhau, tạo nên những số phận khác nhau. Tú cao lớn, đẹp trai, trắng trẻo, lúc nào cũng tỏ ra bình tĩnh và chắc chắn, rất thích hợp để trở thành một sĩ quan sau này. Khi bên kia sông và dãy núi Tbeng Mien Chai đã tạm yên, thì trung đoàn lại điều C-7 đi giải đường để đón 5 vạn dân Khmer tị nạn từ Thái Lan trở về. Đây là một cách chơi của chính quyền Thái Lan đối với chính phủ non trẻ của Campuchia. Để phòng bọn địch cướp của gây rối, chúng tôi phải chốt đường bảo vệ dân. Thời gian này ở Campuchia đã bắt đầu chuyển sang mùa mưa. 6 tháng nắng nối tiếp 6 tháng mưa. Thời tiết cứ luân phiên vần vụ như vậy từ ngàn năm trước. C-7 giải quân trên một đoạn đường dài khoảng 30 km. Tôi được bố trí ở trong một ngôi nhà cũ bằng gỗ. Nhà thông tin khá đẹp. Mỗi mình nên rất thoải mái. Sẵn cột cờ, tôi ném dây anten lên. Bên kia, qua khoảng sân là nhà của quản lý Lê Minh Quốc và y tá Nguyễn Quốc Vương. Phía trong sát bờ suối, một tiểu đội yểm trợ chúng tôi. Đây là trường học cũ, nhưng dưới thời Pol Pot bỏ hoang. 5 vạn dân tị nạn, phần lớn là Hoa Kiều. Họ nói tốt cả 3 thứ tiếng Hoa, Việt và Khmer. Thậm chí họ còn biết cả tiếng Thái. Công nhận họ rất thông minh, giỏi giang và giàu có. Đa số là người thành phố. Dưới thời Pol Pot, họ chạy sang Thái Lan. Bây giờ, để gây khó cho chính quyền mới, người Thái đuổi họ về. Không cho ai dẫn đường qua biên giới. Tốt đi đầu xa vào bãi mìn, người chết, người bị thương. Chẳng ai băng bó, chẳng có gì ăn. May gặp bộ đội Việt Nam, xem bộ đội chở gạo lên, tiếp tế cho dân, nhưng cũng không được là bao. Bởi chính bộ đội cũng đang đói. Nhưng cũng may, lúc xe quay về, chở giúp được nhiều trẻ em và phụ nữ bị thương. Tuy nhiên, số còn lại rất nhiều. Cứ dắt díu nhau đi, hết nắng đến mưa, hết ngày sang đêm. Tiện đâu ngủ đó, ngay bên đường. Họ cũng chẳng biết nhà mình giờ ra sao, còn hay là mất. Chiến tranh, phận người như chiếc lá, cuốn bay vùi dập theo cơn gió thời cuộc. Một buổi chiều, khoảng 5-6 giờ, tôi vừa xong phiên liên lạc. Trần Đào Hiển Nhân rủ lên phung cũ phía trên hái xoài. Lúc chiều đi tuần, Nhân để ý thấy cây xoài mọc sâu trong vườn có vài trái. Lại là xoài tượng nữa, ăn không chua, cực ngon. Vừa ra đến đường thì trời đổ mưa lớn. Nhưng mặc kệ, mùa mưa mà tránh vào đâu. Bỗng tôi thấy một người phụ nữ có đứa con nhỏ cũng dừng chân ngay trước cổng trường. Chị loay hoay mắc tấm ni lông trú mưa. Tôi vội chạy đến mắc hộ chị cái lều. Lính tráng quen căng tăng mắc võng. Nhoáng một cái tôi đã làm xong. Chị rất cảm động mở ngay vali đưa tôi cái hộp xanh. Có biết hột xoàn không? Hộp này có 12 hột đấy. Cầm lấy, chị cho đấy. Tôi lắc đầu. Em không lấy đâu, cảm ơn. Cầm lấy mà, chị cho thiệt đấy. Không, em không lấy đâu. Tôi xua tay. Trong khi đó, Nhân cứ giục đi hái xoài. Vậy lát nữa, hai em ra uống cà phê với đậu phộng ngan. Chúng tôi chào chị rồi đi. Lên đến vườn xoài thì trời tối mò, tìm mãi chẳng thấy trái nào. Hay là tụi thằng Huần với thằng Dũng 41 hái rồi? Nhân băn khoăn. Sao không hái ngay lúc đó? Tôi hỏi. Không có chỗ đựng chứ, với lại sợ ông Trương biết. Ông Trương là chính trị viên đại đội người Nghệ An. Ai chứ, dân Nghệ là cách mạng nòi, rất nghiêm khắc. Nhưng chả nhẽ về không. Trèo lên tìm, đụng ngay tổ kiến, chúng đốt sưng người. Cuối cùng cũng hái được hai trái xoài còi cho bõ công. Một hôm trời nắng vừa cơm nước xong, một ông già râu tóc bạc phơ mò vào. Ông chỉ ra một vốc vàng để đổi lấy đôi giày và một ít muối. Tình thế thật là khó xử. Lính tráng có phải sĩ quan đâu. Mỗi thằng có nhõn đôi giày. Làm gì có ai tích chữ. Nếu có thì đã chuyển đổi thành vitamin gâu gâu ngay. Tôi chạy vào, kêu gọi sự giúp đỡ của Quốc. Tìm mãi trong cái nhà chứa gạo, Quốc cũng moi được đôi giày cũ. Tuy rách nhưng mà còn dùng được. Chúng tôi ái ngại đưa. Ông già bừng rơn, ôm đôi giày vào ngực. Rồi hai nách hai giày kẹp lại, ông chắp tay lại. Chúng tôi thấy xấu hổ quá. Còn muối, Quốc xúc ra nửa bát tặng ông. Nhưng ông không có cái đựng. Tôi vội chạy về, xé ngay mấy tờ giấy quyền sổ ghi điện. Ông già cứ bắt chúng tôi phải nhận vàng. Quốc xua tay lắc đầu, miệng luôn nói cảm ơn bằng tiếng Khmer. Orkun, Orkun. Và ra hiệu cho ông đi. Cuối cùng, ông già diện đôi giày rồi chào tạm biệt. Một buổi tối, tôi xuống tiểu đội phía trong để hút thuốc, tán phét. Tối qua, mấy chàng lính Sứ Đẫu Phú Khánh cứ tranh cãi mấy chuyện trời ơi, kiểu Lê Duẩn có phải là em Lenin không? Vì cùng họ Lê. Tôi, Quốc và Nhân phải giải thích mãi mà tụi nó vẫn không hiểu. Suốt một đêm sang một ngày vẫn chưa xuôi cơn tức. Lại trong nhóm chậm tiến đó có thằng Phê dân biển không biết chữ, viết tên mình cũng không xong. Phê lại viết thành phe, tức chết đi được. Tối nay tôi và Nhân quyết định phải bổ óc tụi nó ra, lên lớp chỉnh huấn cho một bài thật đích đáng. Nhưng vừa gần đến nơi, thấy một cô gái, rõ là Hoa Kiều, tay cầm đèn pin, bỗng ôm ngang người tôi miệng thì thào. Gai, gai, gai. Chắc cô ta ngại ôm Nhân vì Nhân mang súng AK. Tôi thì đi người không. Tôi chẳng biết cô ta nói gì. Đang ngạc nhiên thì Nhân bảo. Em đòi gạo đấy. Tôi hỏi lại. Cô ta gật đầu liền và móc túi đưa cho tôi thỏi vàng. Vội gạt đi tôi hỏi Nhân. Thế làm cách nào bây giờ? Nhân nói tỉnh bơ. Ăn trộm của Quốc ấy. Khó thật nhỉ. Quốc nằm trên kho gạo. Cửa ra vào là độc đạo. Làm sao lấy được? hai thằng lập mưu. Nhân sang mời cuốc thuốc dê. Tôi bỏ phía dưới, đến chỗ mấy bao gạo, xúc trộm mấy bát. Giúp người ta lúc thất cơ lỡ vận, có gì là tội lỗi đâu. Khi chuồn ra ngoài, vẫn thấy cuốc đang sang sảng đọc thơ cho Nhân nghe. Ta say đắm yêu cơn mưa buổi sáng, ngồi trong nhà nhìn hạt mưa bay. Tôi đưa gạo cho cô gái. Thật lòng, cô gái lại đưa vàng và muốn ôm cảm ơn. Nhưng nhìn cô, người đầy mồ hôi và nữa là trong bóng tối, không biết cô có xinh không, nên tôi vội ra hiệu cho cô là phải bí mật chuồn nhanh đi. Hiểu ý, cô gái vẫy tay chào. Muốn xin cô cái đèn pin nhưng mà không dám, sợ chỉ huy phát hiện. Đèn pin rất cần cho lính vô tuyến lúc nhận điện ban đêm. Lấy làm của công, nhưng tôi thì lại chịu riêng, chả bỏ. Huýt sáo gọi Nhân mấy lần, mãi hắn mới ra. Này, ra lâu thế, không nghe ám hiệu à? Có, nhưng y quốc đọc thơ nhiều quá. Mấy cái thằng lính tai trâu, chẳng thằng nào thích thơ. Y quốc cứ nhè mình mà đọc. Ôi này, mũi đốt sưng cả chân này. Nhân phàn nàn. Thực tình, cái chuyện lấy vàng, bọn tôi không khoái lắm. Vì lúc đi lính, mình làm gì có vàng. Khi vào chiến trường, còn ít tiền cho hết anh chị chủ nhà ở Hòa Bình. Dạo ở nhà, mở hòm thấy mấy cái nhẫn vàng của mẹ, cầm lên cảm giác nặng hơn sắt một tí. Đặc biệt, đời lính sống nay chết mai, lỡ mà khi mình chết, đơn vị kiểm nghiệm di vật tử sĩ thấy trong ba lô có vàng thì mọi người chắc coi mình trắng ra cái thá gì. Riêng tôi, cái cảm giác để kim loại trong người thấy rất vướng và khó chịu. Mỗi cái khoản đồng hồ vì nhiệm vụ liên lạc đúng giờ thì phải đeo thôi. Dạo ở Tây Nguyên, vào nhà người Ba Na, đổi cái quần đùi được cái đồng hồ thủy quân lục chiến Hamilton của Mỹ mới con. Dây da sần sùi, đầy chất lính, đến cái khóa nhỏ cũng có khắc chữ Hamilton rất tư bổn. Đồng bào không biết đeo để trong giỏ cá treo trên bếp. Lính tráng vào gạ đổi, lấy quần đùi thay khố. Đồng bào đồng ý liền. Chúng tôi thường đùa, đồng chí dí đồng bào. Nhưng cổ tay tôi nhỏ, quai thì rộng, nên dù đeo đến nấc cuối, vẫn chảy đến bàn tay. Trông có vẻ yếu lính. Tháo ra, để trong đáy ba lô. Đeo được ít ngày, lính tráng đi gác đêm, mượn để canh giờ. Ông tướng gác ca trước, lười nhác, lại vặn giờ nhanh hơn để gọi ông gác sau. Ông gác sau cũng ngái ngủ, lại vặn tiếp để gọi ông gác kế. Cứ như thế, một đêm 5-6 ông lính gác đều vặn kim đồng hồ. Chỉ khổ ông gác sau cùng. Đứng mãi, làm đủ các động tác, từ hút thuốc đến tự giải trí mà trời vẫn chưa chịu sáng. Vài lần như vậy, đồng hồ bị hỏng. Không có cái đồng hồ nào chịu được cách sử dụng của lính tráng. Xong, cũng có một số lính tráng lấy vàng. Một buổi tối, tôi được người bạn rủ xuống chỗ anh uống trà, uống bằng bát B-52. Được nửa bát, tôi thấy phía dưới đáy có cái gì đó đọng lại. Trời tối nên tôi tưởng là bã trà. Nhưng khi uống thì môi chạm phải vật gì như kim loại. Tôi hỏi, cái gì thế? Bạn tôi trả lời, vàng đấy. Ai bảo mày uống trà kiểu này? Dân nó bảo uống thế đỡ sốt rét. Đúng là bọn dở hơi. Tôi không uống nữa, dù bạn mời thêm. Thằng bạn mình môi thâm xì, da sạm xám ngoét. Làm sao thoát được sốt rét ở cái xứ sở này? Một lần, thằng bạn đồng hương phải chuyển đi đơn vị khác. Nó ném vào hầm tôi một cái túi. Cho tao gửi. Nó nói nhanh. Cái gì đây? Vàng, đồng hương giữ hộ nha. Đến đơn vị mới, sợ bị kiểm tra quân tư trang, mất. Hấp hơi à, người ta chỉ kiểm tra lính mới vào xem có mang rượu mạnh, vũ khí nguy hiểm thì thu lại. Mình là lính cựu, ai kiểm tra? Tôi nói. Nhưng thằng bạn cứ ném vào, tôi cũng chẳng buồn mở ra xem. Tôi bị sốt rét, nằm quằn quại trên đỉnh đồi. Đến bữa không nuốt nổi lưng bát cơm. Cứ tầm 5 giờ chiều là lên cơn, run cầm cập. Mượn đồng đội chăn màn phủ đầy lên người, vẫn rét kinh khủng. Hết sốt rét, lại đến sốt nóng. Mồ hôi vã ra như tắm. Quần áo ẩm ướt khai mù, mặc dù mình không tè dầm. Chẳng có thuốc, tôi cũng chẳng kêu y tá. Bởi sốt rét là chuyện bình thường của lính tráng. Thấy tôi bỏ cơm nhiều bữa, Hạnh liên lạc người Phú Khánh, xuống nhà bếp báo cháo cho tôi. Cháo hoa chẳng có gì, thêm vài hạt muối, nhưng còn dễ nuốt hơn cơm. Sao cái chuyện ăn cháo mãi mới nghĩ ra nhỉ? Có chút cháo vào, tôi thấy đỡ hơn, nhưng vẫn chưa đi được. Người như con cua bấy, buổi sáng bỏ ra khỏi lán, sau những giấc ngủ li bì, lại nhìn thấy nắng, thấy cỏ xanh, thấy rừng cây, ngỡ mình như đứa trẻ lần đầu bước ra thế giới. Quả đồi trống vắng, mọi người đều đi tuần, đi phục, đi dựng lán trại. Xung quanh với tôi như một cơn mơ. Nhớ lại, mới vài hôm trước, tôi cùng Hạnh đi cắt tranh về lợp nhà. Sợ địch cài mìn ở bãi tranh, anh Nghị đã phân công mấy anh lính có kinh nghiệm đi rà soát, tháo hết mìn. Hạnh quen làm nông, hướng dẫn tôi mọi thứ. Vừa cắt, vừa đeo súng, vừa quan sát địch xung quanh. Có gì xảy ra còn phản ứng kịp. Khi buộc tranh, tôi lúng túng không biết làm thế nào. Hạnh đang buộc đám cỏ tranh của mình, thỉnh thoảng nói vọng sang. Lấy nó buộc nó! Tôi chẳng hiểu câu ấy có nghĩa gì. Khi Hạnh xong công việc của mình, chạy đến giúp, chưa gì đã quát ầm lên. Vừa quát, anh vừa lấy mấy túm cỏ tranh nối lại với nhau làm dây buộc. À, hóa ra lấy nó buộc nó là như thế. Đến đoạn gánh tranh về, Hạnh chặt cây rừng, vót nhọn hai đầu xuyên vào bó tranh, gánh lên ngon ư. Còn tôi, loay hoay mãi không được, cuối cùng Hạnh bảo, thôi, để đấy, tôi ra gánh sau cho. Tôi đang ngồi sưởi nắng thì Hạnh đi đánh tranh về. Đàn lóng mốt, lóng đôi, những kiểu đánh tranh tôi vừa mới học, chưa thực hành nhiều. Hạnh bảo tôi thay quần áo để Hạnh đi giặt. Tôi chúa ngại, nhưng Hạnh giục nhiều quá, cuối cùng tôi đành để Hạnh đi giặt dùm. Đưa đống quần áo bẩn thỉu cho Hạnh, tôi phát ngượng. Nhưng Hạnh thì cứ giằng lấy đi xuống đồi. Đây là lần đầu tiên trong đời có người giặt hộ quần áo cho tôi. Người đó là đồng đội Nguyễn Văn Hạnh, lính 78 quê Phú Yên. Hạnh có dáng người nhỏ nhưng nhanh nhẹn, chiến đấu dũng cảm, nổ súng rất lì. Chắc chính trị viên Trương thương Hạnh gầy yếu nên lấy làm liên lạc để Hạnh đỡ vất vả chăng. Hạnh hồn nhiên, thỉnh thoảng nghêu ngao lời hát chế theo giai điệu bài Tiếng Đàn Ta Lư. Em không yêu binh nhất, em không yêu binh nhì, đi 3 năm không phép, đi 5 năm chưa về thì yêu sao được. Tôi sốt rét được hơn tuần thì khỏi, nhưng tiếp đó lại dính hắc lào. Từ ngày vào lính, tôi có bị bệnh này đâu, nhưng sao giờ lại mắc? Đầu tiên là ngứa hai bẹn, lúc đầu còn lịch sự, thọc hai tay vào túi để gãi, tức là gãi bí mật. Nhưng sau ngứa không chịu nổi, cởi phăng quần dài, mặc quần đùi cho dễ gãi. Tôi trách Hạnh. Đồng Hương, giặt quần áo ở đâu đấy? Giặt ngoài hồ. Giặt thế nào? Thì để lên cây vò. Ôi, Đồng Hương lấy hắc lào cho mình có phải không? Đâu có. Hạnh chối ngay. Tôi cũng mới bị. Thế tụi mình lây từ đâu? Tôi hỏi. Chắc là từ ông Quốc. Bữa tôi xin xào phòng, ổng ấy nhờ tôi giặt giùm quần áo ổng luôn. mà tôi biết ông Quốc ấy bị hắc lào nặng lắm. Hạnh khẳng định. Làm sao trách được Quốc bây giờ? Tôi thấy Hạnh hay đọc thơ Quốc. Thuở làm thơ yêu em, cung đường mòn trăng khuyết, đồi nghiêng nghiêng dốc hẹp, võng đung đưa lệch trời. Sao Quốc không nói đến lang ben hắc lào nhỉ? Sốt rét không cần thuốc của y tá, nhưng hắc lào thì cần, rất cần. Tôi gãi đến ứa cả máu, phải dùng iốt thấm vào bông, lựa lúc trong lán ít người, ra chỗ đồi trống vắng và kín đáo để bôi. Vừa chạm đầu bông thấm iốt vào vết hắc lào, đã thấy sót cực đỉnh. Nhưng vẫn phải cố nhắm mắt, nghiến răng bôi. Mồ hôi vã ra, miệng rên, người run, mà mới chật vật bôi được một bên. Còn bên kia nữa, xoải chân ra quyệt cho nhanh, bôi càng chậm càng đau. Bôi xong, iốt thấm vào, người như muốn phát rồ lên. Chạy khắp rừng khắp đồi, vừa chạy vừa nhảy cẫng lên, vừa la hét. Thế mà cũng chỉ vài tiếng sau là lại lên cơn ngứa, lại tống iốt vào, lại rên hừ hừ vì sót. Thuốc ngấm vào đến đâu không biết, chỉ nhớ hôm sau da hai bên bẹn cháy đen. Những lớp da non thì vẫn chưa hết ngứa, lại bồi tiếp iốt, lại chịu những cơn sót điếng người. Cứ thế, không biết bao giờ thì khỏi. Xuống hỏi Quốc kinh nghiệm, Quốc phổ biến, phải bôi cho khéo, bôi có nghệ thuật. Sao cho không động đến bộ ấm chén, iốt mà chạm vào bộ tổng tư lệnh thì nguy to. Ngày nào cũng làm như thế, hơn chục ngày thì khỏi. Thế cũng đủ biết mùi hắc lào. Lính mà, các căn bệnh đều phải đối đầu và trải qua. Như y tá Võ Đình Chiến, bạn thân của Quốc, thường ngang tàng vỗ ngực trước đám lính mới. Tuổi hắc lào của tụi tao còn hơn tuổi quân của tụi mày, nghe chưa? Một hôm, tôi phải về trung đoàn nhận pin. Loại máy 2W hiệu Silic của Trung Quốc luôn cần một khối pin lớn, cỡ 12 viên pin con thỏ chập lại đóng thành hộp. Khi pin yếu, sóng chập chờn, âm thanh nghe tậm tịt. Tiểu đoàn ở quá xa, cách hàng trăm km, nên chúng tôi xin nhận pin ở trung đoàn. Nói là đi nhận pin, nhưng phải nai nịt như một chiến sĩ ra trận. Nghĩa là phải mang AK và vài băng đạn. Dây lưng, ngoài bi đông còn cài thêm mấy trái lựu đạn. Bởi trên đường, bất cứ chỗ nào bọn địch cũng có thể tổ chức mai phục. Và mình luôn phải ở trong tư thế sẵn sàng chiến đấu. Chưa kể, chúng còn cài mìn chống tăng. Xe đơn vị tôi vấp mìn, mất hơn chục cái. Nằm lăn lóc bên đường như những chiến binh. Tuy tử trận, nhưng hồn còn vương vấn. Ăn sáng xong, tôi ra cầu đợi. Xe đến, tôi nhảy lên ngay. Quái lạ, trên xe có sẵn 8 tên tù binh. Chúng ngồi hai bên xe, mặt thằng nào cũng lì lợm, mắt trắng dã. Hai lính ta áp giải. Tôi hỏi, tù binh đâu đây? Trận Savaydamlak. Một người trả lời. À, cái trận đó mới cách đây khoảng hơn tuần. Hôm đó khoảng 3-4 giờ sáng, tôi nghe súng nổ liên hồi phía D7. Nổ rất nhiều. Hai bên đánh nhau có lẽ đến hơn tiếng đồng hồ. Đến gần sáng, tiếng súng mới im. Chiều hôm đó tôi nhận điện, thấy trung đoàn thông báo, một đơn vị mạnh của địch tập kích vào D7. Anh em không mất cảnh giác, nổ súng kịp thời, đánh bật địch ra khỏi công sự. Tuy nhiên, vì chưa quen địa hình nên có nhiều chỗ lính ta phải rút lui. Bọn địch bắt đi vài chiến sĩ bị thương. Chúng lôi ra ngoài phum, dùng lá thốt nốt cứa cổ. Sau đó còn chất rơm lên đốt. Gần sáng, ta tổ chức phản công. Bọn địch bỏ chạy mới mang được xác anh em về. Tôi gạch dưới đoạn dùng lá thốt nốt cứa cổ trong bức điện. Cây thốt nốt nhìn từ xa trông rất hiền lành. Đứng giữa đồng hay bên phum, tỏa bóng xuống mái nhà tranh. Nó còn mang vẻ trữ tình ấm áp. Lá thốt nốt như lá cỏ, nhưng cành có gai, rất sắc, chạm vào chảy máu liền. Bọn địch dùng gai lá thốt nốt tra tấn tù binh, chắc để kéo dài sự đau đớn. Tôi đưa điện cho ban chỉ huy. Anh Nghị, anh Trương nói nhiều về hình thức tra tấn này. Và chúng tôi phát hiện một điều rất lạ. Từ khi đánh vào Campuchia, quân ta không gặp một thương binh nào của quân đội Pol Pot. Chúng chạy đâu? Anh Nghị bảo, khi họp quân chính ở trung đoàn, mọi người cũng nói đến chuyện này. Ý kiến từ phía cán bộ binh đoàn 9, một binh đoàn của chính phủ Heng Samrin phối thuộc với ta nói rằng, thứ nhất, thương binh nặng, bọn Pol Pot đều đổ hết xuống biển. Chúng dùng máy bay lên thẳng làm chuyện này. Thứ hai, chúng tuyên truyền rằng bộ đội Việt Nam bắt được tù binh đều tra tấn dã man và bắn chết hết. Vì thế, lính Pol Pot nuôi tâm lý chiến đấu đến cùng và thường tự sát. Tôi đi dọc xe, bỗng thấy một tên địch mặc quần áo của bộ đội Việt Nam, mũ cũng mũ cối. Điều đặc biệt là trên áo và mũ của tên này có dòng chữ Nguyễn Xuân Nhật Minh. Mà Nguyễn Xuân Nhật Minh là bạn cùng trường phổ thông với tôi. Minh học 10B, tôi học 10A. Hay là thằng này đã giết Nhật Minh, lấy được ba lô của bạn tôi. Không biết Nhật Minh sống hay chết. Cũng có thể trong trận đánh tuần trước, hắn cướp được ba lô của Nhật Minh. Tên này ngồi chỗ thứ hai gần cuối xe, trông khá to con. Tôi hỏi hai lính Bình có biết Nhật Minh D7 không? Hai người đều nói không biết. Hóa ra họ ở đơn vị khác. Tôi với Nhật Minh rất quý nhau. Minh học trước tôi một năm, nhưng đến lớp 10 thì bị đúp. Nguyên nhân cũng rất học trò. Trong buổi thi cuối năm môn toán, sau khi chép đề xong, Minh và một thằng bạn học kém nháy nhau ra nhà vệ sinh. Minh tuồn lời giải cho thằng kia. Và tất nhiên, âm mưu của hai cậu học trò làm sao qua nổi cặp mắt lõi đời của các vị giám thị. Tôi và Minh đều đam mê thể thao, nhưng tôi thuộc dạng vai u thịt bắp mồ hôi dầu, còn Minh đùi ếch ngực rơi tay cử tạ. Khi tập xà, Minh thường cởi trần, khoe bộ ngực nở, bán thân hình chữ V, đẹp như tượng David. Bọn con gái đứng trên tầng 3, xếp hàng nhìn xuống, mắt đứa nào cũng hao háo. Khi vào chiến trường thì chúng tôi lạc nhau. Lúc phân lính về các đơn vị, không khí cực kỳ lộn xộn. Vừa vào đêm trước, sáng sau phân tán luôn. Lính tráng còn đang ngơ ngác lạ nước lạ cái, chưa kịp hoàn hồn sau chuỗi ngày hành quân rằng rặc, đã bị điều ngay về đơn vị mới. Chẳng ai kịp chia tay với ai. Tôi chỉ kịp tạm biệt hạm, thằng bạn hồi huấn luyện ở cùng nhà dân, thế là bị cuốn về đơn vị mới. Hôm vào chiến dịch, vừa đi qua chốt nham nhở đến bìa rừng được nhảy lên xe. Lượn qua trạm phẫu trung đoàn, bỗng thấy Minh đứng ngay bên cửa rừng, đầu cuốn băng trắng, máu thấm ra ngoài. Tay trái cũng cuốn băng trắng, treo ngang ngực. Tay phải đưa lên vẫy vẫy, miệng cười rất tươi. Tuấn ơi, mình bị thương rồi. Trời ơi, thằng bạn mình lúc ấy đẹp thế. Một hình ảnh tuyệt vời, quần áo lính còn mới toanh, tóc dày đen nhánh. Mặt tràn trề sinh lực, đứng bên góc rừng với thương tích đầy mình. Mà bị thương một cách mới tuyệt đẹp làm sao? Ôi, ước gì có máy ảnh, tôi sẽ chụp bức chân dung này của Minh gửi về cho trường cũ, cho các bạn 10A, 10B, trường Lý Tự Trọng. Với lời nhắn, đây chính là người hùng của trường mình. Các thầy cô cứ kỷ luật học trò đi. Cứ đuổi học sinh đi, cứ quát mắng chúng em đi. Và hãy nhìn đây, chính những đứa học trò cá biệt ấy đang lấy thân mình che đạn quân thù cho tổ quốc thân yêu. Thằng bạn mình như thế, chắc sau khi điều trị, mình về lại đơn vị. Mẹ cái thằng ôn con này, mày lấy quần áo mũ mão của bạn tao ở đâu? Tự nhiên, máu tôi sung lên, cầm khẩu AK bán gập, tôi rộng xuống vai nó mấy nhát. Thằng ôn vẫn không dám nói gì, nó ngồi yên, không dám ngẩng lên xin tha, không dám giơ tay ra đỡ. Bình tĩnh lại, tôi nhìn kỹ. Thì ra, thằng nào cũng bị trói quạt hai tay ra phía sau, buộc chặt vào thành xe. Ủa, như vậy là mình đánh cái thằng tù binh đã bị trói. Thế thì còn danh giá gì nữa? Thôi, tha cho mày. Tôi nhìn nó gườm gườm. Thằng lòi con sợ cúi rạp mặt xuống. Ở phum nhỏ nằm bên kia suối, có em Lâm Huôi. Khuôn mặt em thanh tú, dáng người cao ráo sáng sủa. Em bị lính Pol Pot lùa từ Phnom Penh về đây. Cha mẹ đã chết. Em sống cùng anh trai và chị dâu. Điều đặc biệt ở Lâm Huôi là tiếng Việt em chỉ biết câu "Trời đất ơi!" và từ "Con heo!" Tôi hỏi tại sao chỉ biết mỗi hai cái ấy. Em trả lời, dạo ở gần sân bay Pochentong, bên xóm người Việt, nghe người Việt nói nhiều nhất hai từ ấy. Có buổi trưa đi tuần về, chúng tôi ghé nhà Lâm Huy xin hớp nước. Vì nhà em có vẻ sạch nhất phum. Vào, thấy Lâm Huy ngồi trên sàn, vừa cầm bát cơm ăn, vừa cầm cây gậy tre đuổi gà. Trong khi hai vợ chồng anh chị và đứa con ngồi ăn trong nhà. Liếc qua bát cơm của Lâm Huy, chúng tôi thấy em chỉ ăn cơm trắng với chút mắm bò hóc. Chiều, tôi nói chuyện ấy với Quốc. Hôm sau, Quốc mang ít cá khô và thịt hộp tặng Lâm Huôi. Ở cầu sắt, chúng tôi mới được gần dân. Tất nhiên là phải tranh thủ học tiếng và khám phá đời sống của dân. Có một gia đình người Hoa, hai vợ chồng với hai đứa con ở giữa phum. Tôi hay đến đó học tiếng Khmer. Chị vợ béo mập dạy tôi phát âm. Anh chồng hơi già, người cao gầy, cứ rủ gì, nói câu nào ra câu ấy. Thấy chiếc xe UAT đi qua phà, anh chồng chỉ tay lên trời. Xe nhỏ, ông lớn. Hôm khác, thấy xe tải chở đầy lính, anh lại mỉm cười. Xe lớn, ông nhỏ. Thấy chúng tôi mang AK, anh chỉ vào. Ông nhỏ, súng lớn. Thấy anh Trương cầm khẩu súng lục tung lên, anh nháy mắt. Ông lớn súng nhỏ. Tôi nhận thấy những người dân nhận xét rất gãy ngọn, đâu ra đấy. Một hôm, thấy cây đu đủ trước nhà Lâm Huôi có trái cực to, đã chín gần nẫu mà gia đình không hái. Tôi hỏi thì Lâm Huôi trả lời là để cho lợn. Sao đu đủ ngon thế kia lại cho lợn? Lâm Huôi trả lời, người Khmer không ăn đu đủ chín, chỉ ăn đu đủ ương. Chín quá, họ cho lợn ăn. Thật là trái ngược với người Việt. Tôi ngỏ lời xin. Gia đình Lâm Huôi cho ngay, lại còn cảm ơn nữa. Tôi mang về, được bữa bái sái cùng Quốc và Nhân. Cạnh nhà Lâm Huôi còn có anh bác sĩ, cô vợ to béo xinh đẹp, mắt lúng liếng, nhưng đã nhảy theo đoàn văn công của tỉnh đi biểu diễn khắp nơi, để anh một mình ở nhà. Thấy bọn tôi tắm ở hồ, anh bảo, về đoạn nhà anh mà tắm, suối ở đó sạch hơn. Đến nơi quả như anh nói, nước suối vô cùng trong mát. Đặc biệt, anh còn hay luộc chuối mời chúng tôi. Anh rất quý tôi và Nhân, vì trong khi chuyện trò, thấy Nhân khoe biết tiếng Anh, còn tôi biết tiếng Nga, nên anh tỏ ra khâm phục. Lại còn đặc biệt danh cho tôi là người Xô Viết. Đương nhiên, anh biết tiếng Pháp. Có hôm, anh sổ ra một tràng tiếng Pháp khiến cho bọn tôi lác cả mắt. Thỉnh thoảng, Quốc cũng chơi vài câu tiếng Pháp với anh. Tình thân càng đậm đà. Tin đồn thế nào mà lại đến tai em Lâm Huy? Biết chuyện, em càng mến bọn tôi hơn. Và qua hai người này, hình ảnh lính Việt Nam trong phum càng được quý trọng. Sau khi đã thân nhau, một hôm, Lâm Huy ngỏ ý nhờ chúng tôi làm cho cái bảng để em dạy bọn trẻ trong phum học chữ. Gỗ thì sẵn nhưng không có sơn đen. Tôi bàn với Quốc định đóng cái bảng nhưng không có đinh. May sao, anh bác sĩ còn vài cái. Thiếu đâu, anh lại nhổ thêm đinh đóng ở nhà sàn. Cái bảng được làm xong ngay, nhưng làm sao để biến nó thành màu đen? May sao, tôi có pin. Bọn tôi lấy ruột pin trộn lá khoai lang trà lên mặt gỗ. Cái bảng tuy không đen lắm nhưng nhìn cũng tạm được. Bảng đen rồi thì phải có phấn trắng. Chúng tôi đi tuần thấy đoạn suối ở phum trên có đất sét. Tôi lấy về phơi khô. Viết cũng ra chữ mà mịn ra phết. Thế là Lâm Huy có giáo cụ dạy học trò. Ở đầu phum có căn nhà trống lợp lá thốt nốt. Lâm Huy quét dọn kê bảng làm thành lớp học. Tôi thấy tụi nhỏ rất thông minh. Có một thằng bé vẽ rất giỏi. Một hôm tôi đến chơi, thấy con chuồn chuồn nó vẽ từ trang giấy tưởng như muốn bay ngay lên không trung. Tôi không tin, nhưng Lâm Huy xác nhận. Đúng là tranh của nó đấy. Tôi thử tài cậu bé bảo vẽ cây chuối. Ngay lập tức, cậu bé vẽ phác cái hoa chuối trước rồi mới đi nét sau. Trong phút chốc, bụi chuối hiện ra sinh động chẳng kém gì thiên nhiên trước mắt. Đấy là cậu bé mới chỉ có mỗi cây bút chỉ đen thôi. Chứ nếu có bút màu, chắc những nét vẽ còn kỳ diệu hơn nữa. Lâm Huy viết những chữ Khmer lên bảng. Tôi nhìn theo, dường như mỗi con chữ ấy được tỏa ra từ hơi thở của cô. Tôi không thể viết được. Chắc mình vào lớp còn viết chậm chạp và nguệch ngoạc hơn mấy đứa trẻ. Từ bàn tay trắng trẻo nhỏ nhắn của cô, những nét chữ cong cong uốn lượn đầy vẻ đẹp bí ẩn hiện ra. Và bọn trẻ cũng uốn lượn những bàn tay nhỏ viết theo. Những con chữ lần đầu tiên tôi được thấy trong đời. Thật diệu kỳ khi con người đã sáng tạo ra chữ viết. Và thật giỏi giang biết bao, những cô giáo lớp vỡ lòng như Lâm Huy. Họ đã dạy cho những đứa trẻ hoang dại từ chỗ chúng không biết gì. Khi Lâm Huy dạy bọn trẻ hát đồng ca, Quốc đang đi bỗng dừng lại. Giữa trưa nắng, anh đứng đó đầu trần nghe tiếng đồng ca của các em học trò Khmer. Đối với Quốc, đây là âm thanh đẹp nhất mà anh được nghe trên xứ sở chùa tháp. Chắc những âm thanh trong trẻo non tơ ấy đang dội vào lòng anh bao kỷ niệm ngọt ngào. Đêm đó, tôi thấy Quốc thao thức trong căn hầm còn đầy mùi súng đạn, mùi mắm muối cá khô và cả mùi gạo mốc lẫn mồ hôi lính tráng. Viết những dòng thơ về sự hồi sinh của đất nước Campuchia từ những tiếng hát cỏ non suối nguồn. Có những thứ chiến tranh không thể vùi lấp được. Ở C7 có hai anh chàng đáng nhớ cùng ở A10, tiểu đội cối 60 ly. Mang Phớt là anh gánh đạn, còn Mai Sầu là người điều chỉnh góc độ dưới sự chỉ huy của anh tướng người Thái. Mang Phớt có đặc điểm đặc biệt là khi chiến đấu anh ta không bao giờ bắn, cứ ôm AK nằm im. Khóa an toàn cũng chẳng bật ra. Lúc đồng đội xông lên, anh cũng ôm súng chạy theo, nhưng tuyệt nhiên không bắn. Trận đầu đồng đội cho qua. Đến trận thứ hai, đồng đội để ý, xong cũng cho qua. Sang đến trận thứ ba thì đồng đội phát hiện. Và khi kiểm tra đạn, thấy cơ số của Phớt vẫn còn nguyên. Thấy lạ, đồng đội hỏi tại sao? Anh thật thà đáp. Tôi sợ bắn vào đồng bào tôi. Thằng dở hơi! Đồng bào nào của mày? Toàn bọn xâm lược diệt chủng Pol Pot ấy. Tôi nói thiệt mà, đồng bào tôi sống ở Campuchia nhiều lắm, nhiều hơn ở Việt Nam kia. Chúng tôi tin vì thằng Phớt rất ít nói. Mà khi cóc đã mở miệng thì đó thường là cái lời nói thật. Thằng Phước là người Chăm, nó có dáng người mập, thấp, đậm, da bánh mật. Hai má phính, đầu tròn, tóc xoăn, mắt lồi, mí mắt rộng. Về đặc điểm nhân chủng học, chính xác nó là người Chăm. Thằng Phước kể, hồi xưa, khi chiến tranh giữa Đại Việt và Champa nổ ra, rất nhiều người Chăm bị bắt làm tù binh giải về Đại Việt, tức là miền Bắc Việt Nam bây giờ. Cùng thời gian ấy, rất nhiều người Chăm chạy sang Campuchia. Đa số là người giàu, còn người nghèo ở lại. Nó còn bảo, ở bên này có một tỉnh toàn người Chăm, đó là tỉnh Kampong Cham. Nó còn giải thích rằng Kampong là bến, Kampong Cham nghĩa là bến người Chàm. Bọn tôi dở bản đồ ra bảo nó rằng tỉnh Kampong Cham ở mãi tít tận phía Tây Ninh, hướng quân khu 7 đánh sang. Còn mình ở tỉnh Pretvihia, làm gì có mống Chàm nào. Nhưng nó cãi, số lượng người Chăm tại Campuchia đông gấp nhiều lần so với ở Việt Nam. Họ sống ở nhiều nơi, vì vậy khi ra trận, nó sợ bắn trúng đồng bào nó. Nghe có vẻ có lý, nhưng phức tạp quá, không thể giải quyết chính sách cho nó được. Đơn vị còn bao người dân tộc khác như Mông, Giao, Ba Na thì sao? Cũng không thể ép nó nổ súng. Nhỡ ép quá, nó quay súng lại, bắn vào đồng đội thì nguy. Cũng không thể đưa nó xuống làm anh nuôi. Vì thằng này chậm chạp. Xuống đó, suốt ngày, bị mấy ông tướng nhỏ đít bắt nạt thì tội nghiệp. Nó thì lại rất hiền. Ai mắng chửi gì cũng chỉ cười hành hạch. Ban chỉ huy đại đội đưa ra giải pháp. Chuyển thằng Phớt về tiểu đội cối, chỉ làm nhiệm vụ gánh đạn. Quá có lý, vì cối 60 nhẹ, đạn to bằng cái hoa chuối non. Thằng Phớt gánh 12 trái, đòn gánh là cái đòn tre, mỗi bên 6 trái, đi nhẹ như không. Nó còn đeo ba lô cá nhân nữa. Thằng Phớt nhận nhiệm vụ mới ở tâm trạng rất vui. Vì nó không phải trực tiếp cầm súng, nhưng vẫn góp phần vào nhiệm vụ chiến đấu của đơn vị. Tôi thấy thương Phớt, vì một hôm, thấy chữ tôi có vẻ dễ coi. Anh Trương nhờ tôi làm lại quyển sổ lý lịch trích ngang đơn vị. Để cẩn thận và có thông tin mới nhất, tôi đến hỏi từng người về mục khi cần báo tin cho ai, ở đâu. Hỏi đến Mang Phớt, hắn chỉ nói, báo tin cho chị Mang Thị Phấn, cha mẹ chết cả rồi. Còn Mai Sầu, tại sao lại có cái tên này? Hắn tên Mai, như tên con gái. Trai Đà Nẵng hẳn hoi, tính hắn cũng hiền lành như con gái. Cái mặt hắn lúc nào cũng phảng phất buồn. Lính tráng, vốn thẳng tính, trẻ không tha, già không thương, đặt luôn cho hắn cái biệt danh là Mai Sầu. Mà cũng vì hắn hay hát, mà lại toán hát nhạc vàng, loại nhạc ủ ê sầu thảm, lâm ly bi đát. Thế cho nên, khi hát tiến bước dưới quân kỳ, thì hắn không theo kịp dàn đồng ca bốc lửa của anh em. Hắn bảo, các đồng hương hát huỳnh huỵch, còn bọn tôi chê hắn, giọng Mai Sầu chảy nước khai òm. Hắn không cãi, chỉ rít thuốc, phun khói, mịt mù. Song Mai Sầu có một đặc điểm, hình như lúc nào hắn cũng sợ mất đồ. Trên ba lô hắn viết Mai A10, trên mũ viết Mai A10, trên võng, trên tăng, trên khăn mặt, trên giày, trên quần lót, áo lót, trên đáy bát ăn cơm, trên đũa, trên bàn chải đánh răng, trên tất tần tật các thứ của mình, Mai đều viết dòng chữ Mai A10. Trong đơn vị, không có chuyện lính tráng trộm cắp đồ của nhau, cũng không có chuyện lính mượn đồ của nhau rồi quên không trả. Cũng ít khi lính dùng đồ chung như bàn chải đánh răng hay là quần đùi chẳng hạn. Có ai khó chịu không? Ai cũng nghĩ, hắn viết thế có nghĩa là anh em toàn thằng chôm chỉa. Chả nhẽ cả đại đội hơn 40 người, mỗi mình hắn trong sạch hay sao? Họp tiểu đội, cán bộ quán triệt tinh thần đồng đội, anh tướng phàn nàn. Tôi đã nói bao lần rồi, Không nên làm vậy. Các bê khác nhìn vào, nghĩ à mình lộn xộn. Nhưng tính thằng Mai nó thế, biết làm sao. Một hôm, Hồ Thanh Rồ, một lính mới quê Quảng Nam, sau khi có vài chén rượu đưa đầy, tức mình tuyên bố: để tôi kiểm tra xem bộ dây củ quả của anh ấy có khắc chữ Mai A10 không. Mày kiểm tra lúc nào được? Anh em đùa. Lúc đi ngủ á. Trời tối thì nhìn thấy gì? Tôi mượn đèn pin cho bộ. Nhỡ đèn hết pin thì sao? Cứ thế, câu chuyện chuyển từ kim chỉnh sang bông phèn lúc nào chẳng biết. Trong đơn vị, không có chuyện lính tráng trộm cắp đồ của nhau. Cũng không có chuyện lính mượn đồ của nhau rồi quên không trả. Cũng ít khi lính dùng đồ chung như bàn chải đánh răng hay là quần đùi chẳng hạn. Có ai khó chịu không? Ai cũng nghĩ, hắn viết thế có nghĩa là anh em toàn thằng chôm chỉa. Chả nhẽ cả đại đội hơn 40 người, mỗi mình hắn trong sạch hay sao? Họp tiểu đội, cán bộ quán triệt tinh thần đồng đội. Anh tướng phàn nàn: tôi đã nói bao lần rồi, không nên làm vậy. Các bê khác nhìn vào nghĩ a mình lộn xộn. Nhưng tính thằng Mai nó thế, biết làm sao. Một hôm, Hồ Thanh Rồ, một lính mới quê Quảng Nam, sau khi có vài chén rượu đưa đầy, tức mình tuyên bố: để tôi kiểm tra xem bộ dây củ quả của anh ấy có khắc chữ Mai A10 không. Mày kiểm tra lúc nào được? Anh em đùa. Lúc đi ngủ. Trời tối thì nhìn thấy gì? Tôi mượn đèn pin cho bộ. Nhỡ đèn hết pin thì sao? Cứ thế, câu chuyện chuyển từ nghiêm chỉnh sang bông phèn lúc nào chẳng biết. Và Mai cũng chẳng nói gì. Họp quân chính đại đội, mặc ai phát biểu, Mai vẫn ngồi im. Nó chọn một góc, kéo thuốc dê liên tục, cứ như người ta đang bàn chuyện đâu đâu chứ không phải chuyện của nó. Nó ít khi tâm sự, suốt ngày im lặng. Dường như nó đi lạc vào cuộc chiến này, tâm hồn để tận đầu đầu đâu. Nó thích sinh hoạt đại đội nhưng không thích kiểm điểm ai hết, cũng chẳng thích rút kinh nghiệm này nọ. Chỉ chờ lúc mọi chuyện xong xuôi, đứng lên xin phép hát một bài. Và cách giới thiệu của nó y hệt như băng sơn K7 của Khánh Ly. Dưới bóng cây rừng ban đêm trầm lắng, Mai đứng đó, sửa cổ áo đàng hoàng, hắng giọng hết sức trang nghiêm. Sau đây, tôi xin kính tặng các đồng hương Hà Nội một ca khúc của nhạc sĩ Anh Bằng có nhan đề Nỗi Lòng Người Đi. Nó ngước nhìn bầu trời sao sâu thẳm, để đôi cánh tâm hồn vỗ lên bay vút. Và trái tim bắt đầu nở hoa, bông hoa mang hương dịu mát bay trong không gian. Tôi xa Hà Nội, năm lên 18 khi vừa biết yêu. Một hôm trời mưa tầm tã, nắng tốt dưa, mưa tốt lính. Đại đội không đi tuần đi phục, lính tráng được dịp kéo gỗ đến tận trưa. Tôi xuống A10, nằm võng chơi. Vị trí A10 đẹp, từ trên đồi nhìn xuống cánh đồng, trong lán có mai sầu và phước. Mai sầu ngân nga bài hát Đôi Mắt Người Sơn Tây. Nghe xong, phước hỏi: đồng hương có biết bài hát đó nói về ai không? Thì nói về người con gái Sơn Tây, thế mà cũng hỏi. Đồng hương đúng là người dân tộc. Mai sầu đung đưa võng: không phải Sơn Tây đâu. Bài hát ấy nói về người Chăm chúng tôi đó. Ai bảo thế? Mai sầu nhổm người lên: đồng hương biết câu U uẩn chiều lưu lạc, buồn viễn xứ khôn khuây nghĩa là gì không? đấy là người Chăm. Ngày xưa, nhà Trần bắt rất nhiều tù binh Chăm giam ở Sơn Tây. Bây giờ, Pháp đánh bạn đó, người Chăm lưu lạc nên mới có nỗi buồn viễn xứ. Phước giải thích vậy. Mai Sầu dịu giọng. À, tao ca bài này hàng trăm lần rồi, mà đây là lần đầu tiên tao nghe mày giải thích kiểu đó. Tôi nằm võng, bỗng kéo hai vạt chùm lên mặt giả vờ ngủ. Một câu chuyện quá hay trong ngày mưa rầm rề. Bao nhiêu câu chuyện tuyệt vời như thế của lính tráng cứ trôi đi, mất hút vào ngày tháng, vào nắng mưa, vô tâm tích. Tình hình đã yên, lại được lệnh rời phum cầu sắt, hành quân bộ về đơn vị, tận Tramsre. Nghĩ đường dài hơn 100 cây số, lính tráng rùng mình. Lúc đi có xe đưa xe đón, khi về thì trung đoàn bắt tự túc. Anh Nghị viết điện xin trung đoàn xe, nhưng đều nhận câu trả lời là hết xe, khó khăn khắc phục. Bức điện nào anh Nghị cũng ký tên phía dưới là Mục Nghị. Đấy là một kiểu ký tay chơi của những anh lính cửu. Anh nào cũng thích thêm chữ Mục vào trước tên chính của mình. Bởi những lính cựu đủ trình độ giang hồ mới có quyền vỗ ngực thế. Còn tụi tân binh mới đủ trình giang nắng mà thôi. Tụi nó còn phải từng ngày học thuộc dần bài thơ Đời Thằng Mục, một sáng tác bất hủ của lính trận. Ở đây, lính tráng thường đùa cợt nhau bằng thơ con cóc, Đời Thằng Mục, ăn cơm cục, uống nước đục, không đi trên dục, đi thì địch phục, Đời Thằng Mục. Nhận lệnh đi gấp quá, tôi và Nhân vội chạy vào phum chào tạm biệt bác sĩ. Nhưng anh đi vắng. Em Lâm Huy thì ở xa. Thôi, đành vậy. Tiện thể rẽ vào chào gia đình ông người Hoa mà chúng tôi hay xin thuốc. Ông có hai cô con gái khá xinh, nhưng ít khi bắt chuyện với bộ đội. Kiêu kỳ thì mặc kiêu kỳ. Nói vậy thôi, chứ chắc họ còn sợ. Chúng tôi làm như không có vấn đề gì. Ngày thường chúng tôi đi qua, ông hay mời lên nhà hút thuốc. Nhiều đứa khác thì cố tình cuốn điếu thuốc thật to, cỡ hơn ngón chân cái, hút lấy hút để. Nhưng tôi và Nhân cuốn điếu nhỏ hơn, hút như bình thường. Một hôm ông hỏi, hai em là người thành phố phải không? Chúng tôi ngạc nhiên. Nhìn dáng các em, tôi biết liền. À, thì ra, sau lưng mình còn có nhiều ánh mắt theo dõi. Chúng tôi quý trọng ông còn vì một lẽ khác. Một hôm, lính tráng đi tuần về. Chiều nắng mệt mỏi, ghé vào nhà ông xin hớp nước. Ông mời thuốc, lính tráng xô nhau vào cuốn. Súng đạn vứt thành đống ở một góc nhà. Chờ cho lính thỏa thuê, ông mới nói. Các em vô đây là quý, nhưng tôi nhắc các em một điều là nên cảnh giác, không nên để vũ khí như vậy. Lúc nào cũng phải cầm trong tay. Vô nhà tôi không sao, nhưng đến nơi khác, các em phải nên cẩn thận. Chúng tôi được bài học tím mặt. Từ đó, chúng tôi càng trân trọng ông hơn và đối xử rất đúng mực với gia đình. Nhưng bây giờ, chả nhẽ mất công vào phum mà không chào tạm biệt được ai. Dân họ sẽ nghĩ bộ đội mình không đàng hoàng. Nghĩ vậy, chúng tôi lên chào gia đình người Hoa. Mọi người có mặt đầy đủ, hai vợ chồng và hai cô con gái. Vừa nghe chúng tôi nói, cả nhà sửng sốt. Hai cô gái nhìn chúng tôi, mắt buồn rười. Tôi cũng nhìn hai cô, cái nhìn đầy tiếc nuối. Đột nhiên, từ trên nhà sàn, không kịp đi cầu thang, ông người Hoa vội nhảy qua cửa sổ, chạy vào vườn, nhổ cho chúng tôi một đống rau cải. Rau ông mang lên còn để nguyên cả rễ. dừng lại một chút để tôi kể về cái vườn của người Campuchia quý giá thế nào nhé. Phần lớn, dân họ không làm vườn. Trong nhà thường chỉ có một chậu đất, trồng mấy khóm hành. Hiếm nhà có vườn, trừ những nhà quý tộc. Ông cứ bắt hai đứa, nhận bó cải. Ngày thường thì chúng tôi nhận ngay, nhưng lúc này ai dám mang rau của dân về đơn vị đây? Chẳng hóa lại ông tôi ở bụi này. Ông Trương biết, kỷ luật ngay. Không những chuyện bó cải mà nâng quan điểm thành lộ bí mật quân sự. Tình thế thật oái oăm, chúng tôi từ chối thế nào cũng không được. Hai thằng đành phải nhận. Về đến gần cầu sắt, nhân hỏi, làm thế nào bây giờ? Chúng tôi sẽ vào cái nhà đầu tiên của Phum, lặng lẽ đặt bó cải lên nhà sàn. Mình không ăn thì cho người khác. Nhưng chưa hết, còn một món quà nữa. Đó là hơn 20 buồng chuối. Tôi và Nhân giấu ở bên suối, trong cái hố bẫy lợn rừng. Chuối này là của anh bác sĩ. Bên suối có vườn chuối rất dài. Nghe nói thuộc nông trang cũ thời Pol Pot. Một hôm, bọn tôi ra suối bắt cá, gặp anh đang thu hoạch. Anh cắt đến 50 buồng. Cho chúng tôi tất. Tưởng anh đùa. Chúng tôi hỏi lại, thì anh bảo, tôi nói thật mà. Cái vườn chuối này ra trái quanh năm. Mỗi tháng một gia đình hái quả. Tháng này đến lượt anh, mà vợ thì đi vắng. Chợ búa chưa mở, dân chúng chưa dùng tiền, bán cho ai? Cuối cùng, tôi và Nhân lấy một nửa. Hai thằng mang đi giấm, chắc mẩm ít ngày tới sẽ được bồi dưỡng. Nhưng không ngờ, đành lặng lẽ ra đi. Đến một đoạn đường cách Phum chừng 2 km, bỗng một anh vấp mìn. Chẳng biết bọn địch cài từ bao giờ. Một anh vấp nhưng ba anh bị thương, trong đó có mang phước. Đồng đội lại phải chia sẻ khó khăn, mang ba lô súng đạn hộ nhau để cất mấy người khiêng thương binh. Thêm một số ca sốt rét nữa, ai cũng ngại khiêng thằng mang phước. Vì nó mập, khiêng sưng cả vai. Chiều tối, đến một Phum nhỏ, đơn vị dừng lại. Đường đi còn dài, nhưng anh em đã bắt đầu mệt mỏi. Anh Nghị và anh Trương bàn nhau, vào dân mượn xe trâu chở thương binh bệnh binh. Thấy tôi biết chút ít tiếng Khmer, hai anh cứ cử tôi vào gặp trưởng Phum. Trời tối, hỏi dân họ chỉ nhà. Nhưng đến nơi, trưởng Phum đi vắng. Có mỗi cô bé khoảng 15 tuổi, áo xanh trứng sáo, váy màu vàng tươi. Tóc thiếu nữ tuổi dậy thì mượt như nhung. Từ mái tóc tỏa lên một mùi hương dịu dịu. Đặc biệt, cô bé có gương mặt trái xoan vô cùng dịu dàng và thanh tú. Đôi mắt mở to tràn đầy cảm xúc. Gương mặt như tỏa ánh sáng trong đêm. Cô bé giới thiệu tên mình là Narin, nhưng ở nhà thường gọi là Tút, nghĩa là nhỏ bé. Còn tôi vụng về, chẳng biết giới thiệu tên mình. Cô bé nói, để em dẫn anh sang Phum bên. Vì cô không biết khi nào thì anh cô về. Trong khi đó, chúng tôi cần xe vào sáng sớm mai. Tôi có ấn tượng thật đẹp không những về ngoại hình mà còn về giọng của cô. Cô bé nói tiếng Khmer với những âm thanh đẹp như chim hót, rõ ràng, thánh thót, ngữ điệu trôi chảy. Giọng của cô thật trong sáng, âm vang. Sự nhiệt tình của cô bé khiến tôi đi ngay. Trên đường đi, tôi hỏi chuyện. Cô cho biết, mình đang sống với anh trai và chị dâu ở đây. Anh chị có 2 con. Trước, gia đình cô ở Phnom Penh. Sau bị Pol Pot dồn về miền rừng núi, cha mẹ cô không còn. Tôi hỏi lý do, cô thản nhiên đáp. Bị Pol Pot giết. người Campuchia nói chuyện bi kịch của gia đình mình hầu như không biểu lộ cảm xúc. Bởi đó dường như là chuyện hiển nhiên của họ trong những năm tháng này. Đường sang Phung Bên phải qua một cánh đồng. Đang mùa gặt, lúa để đầy ruộng. Dân bên này có phong tục gặt lúa không thèm mang về nhà, cứ vứt ở ngoài đồng, chẳng ai lấy của ai. Mùi rơm rạ dâng trên cánh đồng thoảng gió, gợi lên không khí no ấm, yên bình. Trăng sáng, tôi nhìn rõ mồn một, từng lượm lúa, từng hạt lúa, bông nào cũng mẩy căng. Đất Campuchia tốt thật. Đang đi giữa đồng, bỗng tôi nghe thấy hàng tràng tiếng chó sói tru lên liên hồi từ phía bìa rừng, tiếp giáp ruộng, cách chúng tôi không xa. Tiếng sói tru từ hồi này sang hồi khác, bay lên không trung vẳng lặng ngập tràn ánh trăng, ngỡ vọng đến tận trời cao. Tôi bỗng nhớ câu chuyện đọc hồi bé. Để không hoảng sợ trước tiếng thú rừng, hãy cất lên tiếng nói của con người. Và cũng để không khí giữa chúng tôi đỡ căng thẳng, tôi hỏi cô bé bằng tiếng Khmer. Samuay, nghĩa là con gì thế? Không ngờ, cô bé đáp rõ ràng từng tiếng. Con chó rừng. Tôi không tin vào tai mình nữa. Trời ơi, cô bé nói tiếng Việt. Thật kinh ngạc và kỳ lạ. Giữa chốn rừng núi hoang vu, giữa cánh đồng xa lạ thế này, tôi được nghe tiếng Việt, lại từ cái miệng xinh đẹp của một cô bé như thiên thần thốt ra. Thậm chí, cái âm R trong từ rừng, cô bé còn rung đầu lưỡi khi phát âm. Dễ thương làm sao chứ? Ôi, tiếng Việt thân yêu! Từ ngày vào lính, từ ngày ngang dọc trên bao chiến trường trên đất Campuchia, tôi chỉ toàn được nghe giọng con trai, giọng đàn ông. Đêm nay, giữa nơi hoang vắng này, tôi lại được nghe tiếng mẹ đẻ từ một giọng con gái. Giọng Narin như sợi tơ vàng ánh biếc lung linh giữa cánh đồng. Tôi vội cúi xuống. Narin, em nói lại đi. Nói lại đi em. Lời tôi như cầu khẩn như van lơn. Nhưng Narin im lặng, hoàn toàn im lặng. Em không nói một lời nào nữa. Đi tiếp một quãng, vẫn giữa cánh đồng, tôi bỗng bước lên, quỳ xuống hỏi. Narin, em là người Việt Nam phải không? Cô bé nhìn thẳng vào mắt tôi, gương mặt đầy xúc động, môi mím lại, gật đầu. Nước mắt cô bỗng trào ra, và tôi cũng vậy. Tôi ôm cô bé vào lòng, em bé nhỏ nép vào tôi như một niềm tin cậy chở che. Tôi chợt hiểu. Mấy từ tiếng Việt ấy đã bao năm em phải giấu kín trong lòng. Giấu kín giữa tứ bề nguy hiểm. Giấu kín suốt ngày và đêm. Giấu kín cả trong lúc tỉnh táo nhất. Giữa đám đông lúc một mình. Giấu kín cả trong những giấc mơ khủng khiếp, nhọc nhằn. Em phải giấu thân phận là người Việt để đi qua địa ngục trần gian. Và tiếng Việt thân yêu của tôi đã được em xinh đẹp và thông minh giấu ở những miền đẹp đẽ sâu thẳm nhất trong tâm hồn mình. Mấy từ tiếng Việt đơn sơ ấy như những mạch ngầm nguyên sơ của sự sống. Đã bao lần em sợ hãi run lên khi kẻ thù thẩm tra kiểm soát. Đêm nay, giữa một nơi không còn thù địch, giữa một nơi không ai nghe thấy, rất thoáng đãng và dịu dàng, mầm cây tiếng Việt bắt đầu đâm chồi trong em, dòng suối tiếng Việt bắt đầu róc rách trong em. Ôi, tiếng Việt tội nghiệp của em. Ôi, Narin bé bỏng mà anh hùng của tôi. Tôi cảm nhận sức mạnh và sự vĩ đại của tiếng Việt qua giọng nói của Narin. Cảm nhận sức mạnh và sự vĩ đại của người Việt qua thân hình mảnh khảnh của Narin. Sang Phung Bên, tôi gặp anh của Narin. Anh sang để chia buồn có người vừa mất. Trên đường về, anh cho biết gốc gác gia đình anh ở An Giang. Cha mẹ anh sang Campuchia từ lâu. Cha là thợ điện, mẹ là giáo viên tiếng Pháp. Năm 75, cả gia đình bị lùa khỏi Phnom Penh. Cha mẹ anh bị dồn đến Kampong Thom và bị tra tấn đến chết. Chứng kiến cái chết của cha mẹ, anh và Narin không dám tỏ thái độ gì. Chỉ cần một giọt lệ ứa ra, anh và Narin sẽ chịu chung số phận. Cái chết đang cận kề. May sao, thằng ăn ca cũ bị chuyển công tác. Cùng lúc có đợt di dân lên Brekvihia, anh và em gái Cindy. Họ phải tuyệt đối giấu thân phận mình là người Việt bằng cách nói thật chuẩn xác tiếng Khmer và cố gắng thuộc thật nhiều dân ca Campuchia. Thậm chí khi nông trang được ăn cơm với thịt, người Khmer tranh nhau, anh và em gái dù rất thèm cũng phải nói: "Các cô, các bác cứ ăn đi, bọn cháu trước đây ở Phnom Penh được ăn nhiều rồi." Người Khmer thấy mình không tranh giành cái gì, họ mới để cho sống. Hơn nữa, mình hay nhường nhịn họ, có khi nhịn đói. Nên vì sao Narin 15 tuổi rồi mà vẫn bị người ta gọi là con tút? Đi bên hai anh em giữa cánh đồng có dãy núi đang rách mở xa. Tôi có cảm tưởng họ đang mang những núi đau thương trong trái tim rướm máu. Và tôi bỗng thấy mình thật nhỏ bé bên họ. Sáng hôm sau, anh mượn được hai xe trâu. Chúng tôi hành quân sớm. Sương răng bù mịt trên cánh đồng. Không kịp chào Narin, chắc là em đang ngủ. Cầu mong em từ nay được ngon giấc yên lành. Nhưng không biết đến bao giờ em mới được là chính mình. Xin đừng ai phản bội em, thiên thần nhỏ của tôi. Hơn 2 tháng rưỡi, chúng tôi chốt ở An Long Vang. Đánh nhau liên tục, lính tráng thương vong nhiều. Nhưng chúng tôi không sợ hy sinh bằng sợ ruồi. Có lẽ từ bé đến giờ, tôi chưa thấy nơi nào nhiều ruồi như An Long Vang. Bọn địch bỏ chạy, để lại một xứ sở toàn ruồi là ruồi, ruồi nhặng. Ngày đầu tiên, khi Tân Cu Lừng bị thương, chúng tôi khiêng từ ngoài đồng vào phum, ruồi đã bu kín vết thương trên lưng của Tân, đen kịt. Chúng vừa hút máu vừa thi nhau đẻ. Đến nỗi Tân không cảm thấy đau mà chỉ cảm thấy ngứa ngáy khó chịu vì ruồi. "Ôi, mẹ chúng mày, gãi cho tao!" Tần quát. Hải trinh sát không ngần ngại thò tay vào vết thương vốc ra hàng đống trứng ruồi. Những bọc trứng ruồi vàng nhạt nằm trên vết thương. Không biết những con nhặng đen đó đẻ trứng kiểu gì mà nhoáng một cái đã thấy ròi lúc nhúc trong vết thương. Sợ bạn đau, chúng tôi nhẹ tay. Nhưng Tần càng chửi: "Mẹ chúng mày chứ, mạnh tay lên!" Sợ Tân nổi khùng, chúng tôi thẳng bốc trứng bốc giòi, thẳng gãi liên tục, hai bàn tay đỏ lòm, nhìn mà thấy ghê. Chúng tôi cũng bị ruồi lao vào mắt vào mồm, chắc là chúng thèm muối. Ban ngày, ruồi bay vèo vèo xung quanh. Khi ăn cơm, ruồi xông tới đậu cả vào bát. Khua tay một cái, có khi ruồi rơi luôn xuống bát canh. Chúng lại vè vè, cố cất cánh bay lên. Có khi đang vả cơm, ruồi cũng chui tọt luôn vào miệng, lại phải khạc nhổ. Hôm sau, ban chỉ huy C6 có sáng kiến, mắc màn ăn cơm, thà chịu nóng còn hơn mất vệ sinh. Bữa sáng, chùm võng ăn, phải ăn trước khi ruồi thức dậy. Còn bữa trưa và bữa tối, ăn trong màn. Đang mùa khô, mồ hôi ra nhiều. Ruồi luôn vo ve bên tai, lượn bay trước mặt. Có con liều lĩnh lao thẳng vào mắt, bụp một cái, đầu điếng nhưng không dám đập. Có anh tức điên lên, đưa tay lên đập, và như thói quen phản xạ, bèn dính ngay một quả lục phủ ngũ tạng của ruồi suýt mù. Có anh bị ruồi chui vào chết trong tai, thối hoắc. không biết do ruồi thối hay là tai thối, lại phải chạy đến y tá Đức cầu cứu. Một hôm, anh Đức cùng Châu và tôi đi bắt cá về. Một con chép nhảy ra khỏi sổ nằm trên đất. Ngay lập tức, hàng trăm con ruồi bay đến đậu kín con cá. Con cá chép vừa lấp lánh dưới nắng, trong phút chốc đã thành một màu đen kịt, con nọ chồng lên con kia. Và kinh khủng là bẩn, cái bọn Pol Pot này. Bộ đội mình phải ở khác bọn chúng chứ. Thế là một chiến dịch diệt ruồi bắt đầu. Chúng tôi đàn vỉ hàng trăm cái, phát cho lính tráng mỗi người vài cái. Lúc nào cũng lăm lăm cái vỉ trên tay, thấy ruồi là đập, đang bay cũng đập, tìm ruồi đập từ sáng sớm tinh mơ đến tối mịt. Xác ruồi rụng xuống đất dày đặc, chúng tôi phải đào hố chôn. Ở đây, không chết vì địch chắc sớm muộn cũng bệnh vì ruồi. Địch đánh thì có lúc này lúc khác, nhưng ruồi tấn công thì cả ngày lẫn đêm. Đã có nhiều ca kiết lỵ thương hàn vì ruồi. Ruồi đúng là một loại vũ khí nguy hiểm của Pol Pot. May sao, trung đoàn sớm thấu cảnh lính tráng vất vả chống lại giặc ruồi. Nên sau hơn 2 tháng ở An Long Vang, chúng tôi được lệnh rút quân. Từ đây về căn cứ cũ ở Phum Chom Sre cũng phải mất 4-5 ngày đường. Sáng sớm, tiểu đoàn lục tục rời đi. Tôi và anh Đức được phân công đốt kho thóc và những nóc nhà còn lại. Khoảng 4 giờ sáng, hai anh em bắt đầu đi đốt phum. Đến kho thóc, không biết ai đã đốt từ trước rồi. Cả một góc, thóc cháy đỏ rực như mặt trời nóng bỏng. Mà kho thóc của địch thì lớn. Cả cái nhà to đùng đầy thóc, cỡ đến vài chục tấn. Khối than hồng tỏa ra sức nóng khủng khiếp. Có mấy quả bứa, không biết ai đang nướng giờ. Anh Đức kêu ra, hai người định ăn nhưng nóng quá không ăn nổi. Hơn nữa, mới tờ mờ sáng vừa mới dậy, chưa muốn ăn gì. Chúng tôi làm đuốc châm lửa đốt. Mùa khô nên tranh tre bén lửa nhanh. Phút chốc, mấy dãy nhà đã ngùn ngụt lửa. Ta rút đi thì địch cũng không thể nào ở đây được. Tôi thầm nhủ vậy. Các bạn thân mến, qua những trang hồi ký của nhà văn Đoàn Tuấn, chúng ta được chứng kiến sự hy sinh gian khổ, niềm vui và nỗi buồn của người lính tình nguyện Việt Nam trên chiến trường Campuchia. Tình hình chiến sự đã yên, đơn vị của Đoàn Minh Tuấn được lệnh hành quân về Chom Sre. Nhận được lệnh hành quân gấp rút, anh và nhân vội chạy về Phum để từ biệt mọi người. Người dân rất nhiệt tình tặng rau quả cho anh em. Không đành lòng từ chối, Đoàn Minh Tuấn nhận quà rồi bỏ lại một ngôi nhà ở cầu sắt. Trên đường đi, đơn vị vấp mìn khiến ba anh lính bị thương. Đường đi còn dài mà anh em đã thấy mệt mỏi. Đoàn Minh Tuấn biết chút tiếng Khmer nên được cử vào Phum Sóc, mượn xe Châu chở thương binh. Anh thấy ấn tượng với cô gái trẻ Narin, một cô gái rất dịu dàng xinh đẹp, tiếng nói như chim hót. Anh vô cùng ngỡ ngàng và xúc động khi nghe Narin thốt lên một câu tiếng Việt. Ôi, tiếng Việt thân thương! Từ ngày chiến đấu ngang dọc trên đất nước Campuchia, lần đầu tiên anh được nghe tiếng nói mẹ đẻ từ một giọng con gái. Hơn 2 tháng trời đánh nhau ở An Long Veng, lính thương vong nhiều, nhưng anh em không sợ hy sinh bằng sợ ruồi. Một chiến dịch diệt ruồi được phát động, đập ruồi từ sáng sớm tới tối mịt. Ruồi nhiều đến mức anh em phải đào hố chôn. Ruồi đúng là vũ khí nguy hiểm của bọn Pol Pot. Giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng sẽ gửi tới các bạn những trang tiếp theo cuốn hồi ký Mùa chinh chiến ấy của nhà văn Đoàn Tuấn. Sáng sớm, tiểu đoàn lục tục rời đi. Tôi và anh Đức được phân công đốt kho thóc và những nóc nhà còn lại. Khoảng 4 giờ sáng, hai anh em bắt đầu đi đốt phun. Đến kho thóc, không biết ai đã đốt từ trước. Cả một góc, thóc cháy đỏ rực như mặt trời nóng bỏng. Mà kho thóc của địch thì lớn. Cả cái nhà to đùng đầy thóc, cỡ đến vài chục tấn. Khối than hồng tỏa ra sức nóng khủng khiếp. Có mấy quả bứa, không biết ai đang nướng dở. Anh Đức kêu ra, hai người định ăn, nhưng nóng quá không ăn nổi. Hơn nữa, mới tờ mờ sáng vừa mới dậy, chưa muốn ăn gì. Chúng tôi làm đuốc châm lửa đốt. Mùa khô nên tranh tre bén lửa nhanh. Phút chốc, mấy dãy nhà đã ngùn ngụt lửa. Ta rút đi, thì địch cũng không thể nào ở đây được. Tôi thầm nhủ. Đốt xong, tôi và anh Đức lấy ba lô về đầu phun tập trung. Đi qua một đơn vị, thấy còn cái chảo thịt trâu bỏ lại, vẫn nóng. Anh Đức bốc mấy miếng nhai. Tôi không khoái thịt trâu lắm, định bỏ đi thì anh Đức gọi lại. Tuấn, chặt ống tre, bỏ nốt chỗ này vô. Cũng may cạnh đó có cây tre đổ. Bọn nào đã chặt một đoạn, tôi rút dao chặt hai ống. Búc đầy hai ống thịt, buộc bên hông ba lô. Nặng một tí, nhưng chốc có cái sơi. Thấy tôi làm không mấy hào hứng, anh Đức động viên. Ra đến đầu phun, thấy tiểu đoàn trưởng Võ Sĩ Lực bắt đầu đọc mệnh lệnh hành quân. Dường như chúng tôi chẳng để ý nghe Bọ Lực nói gì. Bởi cái khoản này, chúng tôi đã nghe hàng trăm lần rồi. Quanh đi quẩn lại vẫn chỉ là hướng hành quân, cự ly đội hình, gặp địch, tác chiến ra sao. Lính tráng thì luôn sẵn đức tính đến đâu hay đến đó. Vì thế, hầu như tất cả đều nhìn về phía A Long Vang. Ở đó, cả một vùng lửa đang cuồn cuộn cháy. Tiếng tre nứa nổ, tiếng đạn bỏ sót hay rơi vãi nổ tứ tung. Những con chim đang ngủ bị đánh thức bởi sức nóng khói lửa bay loạn xạ chao chát, cất lên những tiếng kêu ai oán. Trong lòng tôi vụt hiện lên khung cảnh trung đoàn thủ đô rút khỏi Hà Nội vào mùa đông năm 1946. Và những câu thơ lãng mạn hào hùng của Chính Hữu bỗng âm vang. Những đêm ra đi, đất trời bốc lửa. Cả đô thành nghi ngút cháy sau lưng. Những chàng trai chưa trắng nợ anh hùng. Hồn mười phương phất phơ cờ đỏ thắm. Rách tả tơi rồi đôi giày vạn dặm. Bụi trường chinh phai bạc áo hào hoa. Tôi vốn ngại nặng. Chừng hai ống tre thịt trâu ra. Lính tráng bốc mỗi thằng một nhúm. Tức khắc hết veo. Ngày đầu hành quân mặt trời chói chang, báo hiệu một ngày khốc liệt. Nhưng sức khỏe còn đầy, tinh thần còn dư. Chúng tôi đi như đã đi như thế lâu rồi. Đến xế trưa, lính bắt đầu khát. Trinh sát thấy bụi cây trước mặt, đoán là có nước, cắt hướng về phía đó. Đến nơi có nước thật, nhưng không ai dám uống. Bởi đó là một vũng nước đen ngòm, hôi thối. Mặt nước đứng im quánh như thạch. Tôi vốc lên ngửi, suýt bị sặc. Cái mùi không thể nào chịu được. Hắt đi mà tay vẫn còn ám mùi thối. Lau tay vào quần áo vẫn không hết mùi. Phải bốc cát lẫn lá. Ở đây là lá khô, xoa vào tay cho đỡ mùi. Chắc ở dưới toàn phân thú rừng lưu cữu lâu ngày đây. Đến chiều, bỗng gặp mấy con lợn rừng mình đầy bùn chạy từ đầm lầy ra. Chúng chạy ngay trước mặt, nhưng chẳng ai thèm nổ súng, đang khát khô cổ. Thả cho bầy lợn. Chúng tôi tiến vào đầm lầy, hy vọng giữa đầm có nước, nhưng chỉ thấy toàn bùn là bùn cùng những vết chân thú rừng. Thì ra bọn thú đến đây để ngâm mình trong bùn chống nóng. Đêm đó, đơn vị hạ trại gần đầm lầy. nhưng phải chui vào rừng để còn bố trí đội hình, đề phòng địch tập kích. Đã không có nước thì chớ, lại còn phải nhai gạo rang, khát càng khát hơn. Tôi còn tí nước, nhấp môi chút ít, còn để dành ngày mai, đường hành quân còn dài. Sáng dậy, nhấp chút nước còn lại, đi tiếp. Hết rừng khộp lại rừng xanh, đất trời khô rang. Đến khoảng 9 giờ, bỗng trinh sát phát hiện có vũng nước. Tôi chạy lên. Tại sao vũng nước ngay lối đi mà chẳng ai cúi xuống? Tôi tò mò dừng lại. Trước mặt tôi là vết chân voi. Đúng là to như cột đình. Chắc vết này voi dẫm từ mùa mưa, mùa khô nó qua đây, đứng lại tè vào vết chân cũ. Nước đục xanh lè khai kinh khủng. Đúng là nước đái voi. Định dùng bát B52 múc nhưng khai quá, lại thôi. Tôi nhìn quanh, thấy một vạt cỏ chanh. Ai cắt mà đều tăm tắp. Tự nhiên thấy sợ. Voi ăn hay địch cắt? Tôi nhanh chân thoát khỏi nơi này. Đến trưa, gặp một đồi sim. Dù rất khô cằn, nhưng tôi vẫn cố tuốt ít lá sim nhai, may ra đỡ khát. Thực ra, lúc ấy, có lá gì cũng muốn cho ngay vào miệng để nhai. Rừng nhiều lá độc, may có lá sim, loại cây hiền lành quen thuộc. Nhưng lá sim giữ mùa khô cũng cằn cỗi, nhai mà chẳng rít được tí nước nào. Lá giáp lạo xạo trong miệng, không nuốt được phải nhổ đi. Tuy vậy, tôi vẫn cài vài cành sim trên ba lô để dự trữ. Vừa đi, vừa có thứ gì nhấm nháp, có còn hơn không. Không ngờ, nhai lá sim khiến hàm răng bị đen xỉn như răng hút thuốc lào. Đến chiều, đơn vị mới gặp được một hồ nước. Hồ sắp cạn, nước chỉ còn ngang bắp chân. Nhưng lại một phen mừng hụt. Không ai dám xuống uống nước vì nước quá đục và nhớt. Đục như nước gạo đặc. Nhớt đến nỗi, vợt nước lên tay còn có thể vê vê những giọt bùn sánh. Nhìn hố nước mà ngao ngán. Anh Ngân và anh Hùng bảo tôi và Châu đi xúc cát. Hai đứa mượn bao dứa của anh nuôi đi tìm suối. Khiêng về một bao đầy cát. Anh Ngân đã đào một cái hố bên hồ rồi dùng cát chặn. Hy vọng là nước thấm qua cát chảy xuống hố lót ni lông. Có thể trong lại. Mấy nhóm khác cũng làm thế. Nhưng chờ mãi, chẳng có giọt nước nào thấm qua. Kế hoạch lọc nước thất bại. Đơn vị dừng lại quanh hồ. Dù sao có nước, không khí cũng đỡ oi nồng. Tôi không ngủ nổi, đi loanh quanh tìm nước. Đến tiểu đội trinh sát thấy có nồi cơm. Dưới trăng cơm trắng ngộn, son cơm đặt bên hồ. Quái lạ, sao mới vơi đi một tí thế kia nhỉ? Thấy tôi tần ngần nhìn, mấy trinh sát nhiệt tình mời ăn. Đồng Hương xơi cơm đi, cơm trắng đấy, mời Đồng Hương. Tôi cảm động cúi xuống. Sẵn có đũa, tôi xúc một nhúm lên nhai. Chà trời ơi, sượng và mặn chát đi. Cơm nước kiểu này thì bố ai mà xơi được. Hỏi ra, tụi trinh sát giải thích. Bọn nó múc nước hồ, cho muối vào, đun lên để cặn đọng xuống, lấy nước trong nấu cơm. Nhưng nước mặn quá, gạo không thể chín. Và ghế đi ghế lại thành ra cơm nó thế này. Vài đứa bốc ăn thử, không nuốt nổi, đành bỏ lại. Tôi trải võng cạnh mấy bụi cây lúp xúp, vừa đói vừa khát. Nhưng đúng là sức trẻ, sau một ngày đi dưới nắng chang chang, giấc ngủ đến thật nhẹ nhàng. Ngay buổi sáng, tôi đã cảm thấy thật rệu rã. Lính tráng có đứa vứt chăn vứt màn. Đến lượt tôi cũng vứt. Tôi phải mang cái máy 2W hơn chục ký, lại thêm ba lô đồ đoàn của cá nhân. Mùa khô nóng ngốt người, cần gì đến chăn, vứt đi là phải. Nhưng phải tìm chỗ vứt cho đàng hoàng. Đến một bờ cây có nhiều ụ mối cao, tôi bỏ cái chăn lên. Đúng lúc anh Lang đi qua, dù đang mệt mỏi, anh Lang vẫn nhắc. Treo cái chăn lên cành cây kia kìa, để lỡ thằng địch nào thiếu nó lấy dùng. Tôi chợt ngạc nhiên về lòng nhân đạo của trung đội trưởng thông tin. Nhưng thấy cũng có lý nên làm theo. Tôi với anh Lang đã cùng nhau kinh qua nhiều trận nên rất hiểu nhau. Tôi đi khá xa, vẫn nhìn lại cái chăn. Nó nằm ngang chạc cây, chăn đơn màu mận chín, man suốt từ hồi huấn luyện ở Hòa Bình vào đây. Nhưng đến bây giờ phải từ biệt nó. Cái chăn hiền lành nằm như chú lợn con. Chỗ treo cũng dễ thấy. Hy vọng có thằng địch nào lấy được, kẻo bỏ phí giữa rừng. Trời nắng như đổ lửa, lính tráng tụt lại sau đội hình khá đông. Tôi thấy có đứa vứt cối 60, cối 82 đầy rừng. Có đứa vứt đạn B-40, B-41 vào các bụi rậm. Có đứa vứt cả bao gạo, vừa đi vừa đổ gạo xuống đất. Thế này thì nguy hiểm quá, địch bám theo dấu vết tập kích quân ta thì sao? Chúng nó đang phát rồ hoa dại vì nóng. Mình nhắc không khéo, lờ mờ có khi còn làm cho chúng nổi khủng lên. Đoàn quân cứ đi, ai mạnh đi trước. Bọn lẹt đẹt đằng sau có đứa nổ súng đì đoàng như một cách để giải tỏa. Càng đi, tôi càng thấy mỏi. Hai cái quai ba lô như hai thanh sắt nung đỏ dí sát vào vai, nóng đến bỏng da thịt. Lại nghĩ xem còn thứ gì vứt được nữa không? Tôi cho cái màn ra rừng, treo lên cành cây. Chẳng còn vứt được gì nữa. Khối pin phải mang theo. Quần áo còn mỗi bộ, vứt đi thì lấy gì mà mặc. Đang trong cơn khát, nhìn thanh phun rô ai cũng phải bật cười. Anh này bị lác, một con mắt luôn đỏ ngầu, mắt kia thì một mí. Mặt đã đen, lại còn đầy mụn, xấu trai nhất tiểu đoàn, nên anh em đặt cho biệt danh là thanh phun rô. Vì hắn bị lác, nên khi ăn cơm, anh em thường trêu Thanh là gã lườm rau gắp thịt. Được cái, dù bị bôi bác rất nhiều, nhưng Thanh phun rô không bao giờ cáu giận. Đầu tiên, đang đi, Thanh vứt cái quần dài đang mặc. Của đáng tội, cái quần Thanh vứt cũng rách tươm rồi, lại hôi như cú. Chắc chẳng có thằng Pol Pot nào thèm nhặt. Nó mặc quần đùi đen đi giày cao cổ, như là thằng hề. Anh em được trận cười vỡ bụng. Đi một quãng, hắn lại thấy đôi giày khá nặng. Mà còn lành lặn gì cho cam. Há mõm đằng trước, bục đế đằng sau, vấp vài cái khó chịu. Thành quăng giày đi chân đất, ra vẻ giang hồ lắm. Hắn đeo M79, tưởng thế là xong. Ai ngờ hắn lại còn cởi cả áo ném mạnh xuống đất. Cái áo cũng rách lắm rồi, lại đầy mồ hôi kinh khủng của cả tuần không tắm giặt. Ngửi vào á, chết liền. Hắn cởi trần, để lộ thân hình lang ben loang lổ. Mồ hôi ứa ra, ong rừng và những con bọ thi nhau bay tới hút muối. Thanh phun rô lại được dịp dừng lại đánh nhau với những con trùng nhỏ xíu ấy như là Don Quixote đánh nhau với cối xay gió. Tay đập lưng, tay tát mặt mình, miệng chửi bậy rầm trời. Lính tráng lại châm chọc vài câu, Thanh càng tức. Trinh sát cầm, quê Quảng Nam đến gần, cất giọng điềm đạm. Đồng Hương Thanh, nhìn Đồng Hương không ra thể thống gì của anh bộ đội Cụ Hồ, đặc biệt lại đang làm nghĩa vụ quốc tế trên đất bạn. Huỳnh Đức Thuận liên lạc tiểu đoàn, tếu táo phỏng đoán. Lính Pol Pot bắt được Thanh Phun Rô á, chắc nghĩ là đồng đội đấy. Đến trưa, đơn vị dừng lại. Tôi lên cơn đau đầu dữ dội. Muốn uống viên thuốc mà không có nước. Chẳng biết kêu ai bây giờ. Mọi người đều ở trong tình trạng tồi tệ. Mắt cay xè nhức nhối. Tuy vậy, tôi vẫn không thể ngồi một chỗ. Chạy đi chạy lại xem ai có nước để xin một ngụm. Không có thì chết mất. Gặp mấy đồng hương Hà Nội, bọn nó đang bàn cách ăn trộm chai nước cất của ông Tố y sĩ. Thôi, tránh xa bọn này. Chuyện chôm chìa không thể nào dính đến được. Tôi về lại C6, đang ngao ngán thì anh Ngân rủ đi chặt cây rừng. Tôi hăm hở đi. Nhưng càng hy vọng bao nhiêu thì thực tế khắc nghiệt lại làm cho tôi tuyệt vọng bấy nhiêu. Và tôi đã gần chết vì khát như thế. Sau 7 tháng tuổi quân, ở cánh rừng hoang miền đông bắc Campuchia, một địa danh nghe chúc chắc chẳng ai buồn nhớ tên. Nếu mình chết ở nơi này, cha mẹ mình cũng không biết cụ thể nơi nào. Cái năm 79, năm tôi 19 tuổi, cuộc đời gặp nhiều tai ương làm sao. Nhưng may mắn thay, số phận vẫn kéo tôi lên. Những dấu hiệu trên đường vào mặt trận, hay như đêm đầu tiên ở biên giới, đã tiên báo cho tôi đời lính chiến nơi trận mạc thế nào. Và tôi đã sống lại khi về đến Phum Chom Sre. Tạm biệt C7, tôi về tiểu đoàn bộ. Các đại đội đóng quanh tiểu đoàn nên liên lạc bằng đường dây hữu tuyến. Lính vô tuyến dỗi việc, tôi được vào Phum chơi. Thường các Phum ở Campuchia nằm bên suối, nhưng Chom Sre không có suối lớn. Bù lại, Phum có giếng nước ngọt lành. Giếng Campuchia thường có hình vuông, thành giếng lát bằng gỗ. Một loại gỗ không mủn, không mục, càng ngâm càng bền chắc. Nước giếng luôn trong vắt. Mặc dù chỗ đất để đào giếng có nhiều cát, một loại cát màu hồng, nhưng hiếm khi thấy nước đục. Người dân thường hay tắm ngay ở bên giếng. Nước lại thấm vào cát và cỏ, không đọng lại thành vũng. Họ múc nước giếng bằng cái cru. Đó là dụng cụ múc nước có hình tròn quai dài đẹp như lãng hoa. Họ ngoắc cru vào cây tre nhỏ, có ngoàm đưa xuống. Vụt một cái, cru đầy nước thì kéo lên. Tôi thường ngẩn người xem các cô gái lấy nước. Dường như các cô ấy đang múa, rất nhịp nhàng uyển chuyển. Những đường cong kín đáo của cơ thể như sóng như ngọn lửa uốn lượn. Bộ đội Việt Nam vụng về nên được các cô gái thân ái múc nước dùm. Có anh mê mẩn đứng ngẩn người nhìn. Khi cô gái đưa nước tận tay, vẫn ngơ ngác, chưa tỉnh cơn mê êm ái. Cái giếng này đã cho tôi một buổi sáng đầy ngạc nhiên. Hôm ấy, tôi được trung đội thông tin phân công đi lấy nước. Buổi tối, mải đánh tiến lên, quên bén chuyện trực nhật. Sáng hôm sau phải dậy sớm ra giếng. Đến nơi, tôi được chứng kiến một cảnh tượng kỳ lạ. Mấy cô gái lấy bát múc cát cho vào miệng. Sau đó, các cô ngậm nước trong miệng rồi dùng tay đánh răng. Hết ngụm cát này, lại đến ngụm cát khác. Họ không có bàn chải. Tất nhiên, thuốc đánh răng cũng không. Chả nhẽ, Pol Pot đã đẩy họ trở lại thời nguyên thủy đến mức này sao? Mình cũng chẳng giàu có gì, nhưng vẫn có một chiếc bàn chải và tuýp thuốc. Nhớ thời chống Mỹ, ở Hà Nội, thuốc đánh răng bằng bột được phân phối đựng trong túi ni lông. Mỗi lần đánh phải nhúng bàn chải vào túi bột. Dù sao thời đó tuy rất khó khăn, nhưng vẫn tốt hơn ở đây bây giờ. Nhưng tôi thấy các cô gái vẫn hồn nhiên đùa với nhau. Và trước chúng tôi chẳng cô nào tỏ ra xấu hổ cả. Dường như hành động này các cô đã làm hàng ngày. Và thật kỳ lạ, răng cô nào cũng sáng bóng, như những hạt ngô non đều tăm tắp. Mà tại sao mình bị ám ảnh chuyện này? Bởi vì thấy cái gì mình cũng hay lấy mình ra làm thước đo, làm như mình là tiêu chuẩn. Đánh răng cũng có nhiều cách chứ sao? Mình đã từng đánh bằng muối hạt, có sao đâu. Trong thói quen chứa bao điều tệ hại. Có thể các cô gái tìm thấy niềm vui khi đánh răng kiểu này. Cát thì đã sao nào? Những hạt cát non màu hồng tươi đẹp thế kia có gì bẩn đâu. Cát hồng mịn như thịt của những trái hồng mùa thu. Nếu mình thấy các cô lần nữa, biết đâu mình cũng thử đánh răng bằng cát xem sao. Cạnh đó lại có cảnh những người phụ nữ đập ruột bí đao vào trong chậu cho chất nhờn và bọt trắng tan hòa như xà phòng, rồi giặt quần áo. Thật không thể tưởng tượng nổi, trong ruột bí đao liệu có chất kiềm không? Hay độ nhờn có được chỉ là từ loại chất khác? Sự suy nghĩ cảm tính của bà con cứ nhờn và có bọt là xà phòng khiến cho tôi vương vấn. Đến nỗi mấy người đàn bà cũng dùng ruột bí đao thay dầu gội đầu. Những buổi sau, tôi mang xà phòng bột ra giếng để giặt. Mấy cô gái kéo đến miệng xin: "Oi nhom sum tích xích xà bu, cho em xin ít xà phòng." Nhưng tay thì đã bốc lấy bốc để. Các cô tranh thủ gội đầu, rồi người này gọi người kia, cả phum chạy ra. Chẳng mấy chốc, gói xà phòng hết veo. Có người đàn ông còn xin lại cái túi. Ông đưa lên mũi hít hà. Cái mùi thơm bình thường ấy đã xa cách họ bao nhiêu năm rồi. Nhưng lính mình cũng đáo để. Khi các cô gái xin xà phòng, họ đồng ý nhưng với điều kiện là cho anh được bôi xà phòng lên tóc em. Tất nhiên là có cô đồng ý, cúi đầu xuống liền. Lính ta được chạm vào mái tóc con gái, thế cũng tốt quá rồi. Xong cũng có cô không muốn, lặng lặng lùi ra xa. Lê Minh Quốc kể với tôi câu chuyện. Trong phum có một cô gái rất xinh, theo Quốc là xinh nhất, tên cô là Mani, người Chăm. Chẳng biết làm sao Quốc tán được em xinh. Vì Quốc làm quản lý nên tất nhiên tặng em chút mì chính hay là gói bột canh, đấy là chuyện bình thường. Nhưng Mani còn cần một thứ khác thiết yếu hơn, đó là xà phòng. Mà xà phòng thì lính tráng đâu được phát. Của quý toàn dành cho sĩ quan. Gói xà phòng của tôi hôm về trung đoàn xin được từ Trung úy Kiểm, trợ lý thông tin. Quốc hun Mari và hứa với em rằng sẽ tặng cho em gói xà phòng. Đêm đó, Quốc về đơn vị, tìm cách đột nhập vào giường anh Trương, chính trị viên, lấy trộm được ít. Bí mật giấu kín, định tối hôm đó hẹn Mani ra rừng tặng của thơm vật lạ. Nhưng bất ngờ và đau đớn làm sao, rạng sáng hôm đó, C-7 của Quốc có lệnh hành quân. Rời Tromsø, cầm gói xà phòng chẳng đặng mà mang trong ba lô thì quá nặng. Nhưng cái sự thất hứa với Mani còn nặng gấp trăm lần. Quốc chẳng bao giờ trở lại Tromsø, chẳng bao giờ gặp lại Mani Chăm nữa. Và cô ấy nghĩ gì về Quốc, nghĩ gì về bộ đội Việt Nam? Tình yêu đâu phải những gì vĩ đại, lớn lao. Chỉ là chút xà phòng, hương vị tình yêu đâu cần những loại nước hoa cao cấp. Chỉ là chút hương xà phòng và nụ hôn tình yêu của Quốc trong năm tháng ấy đượm sắc hương bong bóng xà phòng. Và tôi nghĩ gói xà phòng đó còn mãi trong trí nhớ của Mani Chăm và Quốc. Bởi tình yêu đẹp nhất đôi khi là những gì không trọn vẹn, những gì mà người ta mãi mãi không thể đạt tới. Tôi thường ra thăm ông già Lào. Gọi như vậy vì ông là người Lào nhưng sống ở đây đã lâu. Ông thông thạo hai thứ tiếng. Điều đập vào mắt tôi là cây khổ qua trồng trước nhà ông. Cây quá khô, cằn cỗi. Trời nắng khủng khiếp. Cây khổ qua như chỉ chờ chết. Mấy trái nhỏ héo vàng quắt queo. Cái hàng rào nhà ông cũng quá đơn sơ siêu vẹo. Ông sống một mình, hai con ông đã lấy chồng và lấy vợ ở xa. Tôi kinh ngạc vì cái bật lửa vĩ đại của ông. Đó là một thanh sắt dài như cái xà beng. Ông kê lên đùi, rồi ông lấy hòn đá ghè vào thanh sắt, tia lửa bắn ra. Ông dùng những sợi bông gòn khô hứng lửa. Bông gòn bốc khói, ông thổi dần cho ngọn lửa cháy rồi châm thuốc hút. Tôi muốn kêu lên, giữa những năm cuối thập kỷ 70 của thế kỷ 20, sao mà vẫn còn có người sử dụng cách đánh lửa từ thời nguyên thủy thế này? Tôi nhìn ông, dáng cao gầy, gương mặt sáng, đôi mắt tinh anh. Ông sống khổ như thế đã bao lâu rồi? Nhà ông tuềnh toàn, hầu như chẳng có gì đáng giá. Tôi tiếc mình không có cái bật lửa nào để tặng ông. Ông cực tốt với bộ đội Việt Nam. Những sĩ quan đơn vị tôi, ai biết tiếng Lào đều trò chuyện cùng ông rất rôm rả. Bởi trung đoàn 29 của tôi, thời đánh Mỹ đứng trong đội hình sư đoàn 968 đóng quân ở Nam Lào. Chương trình đọc truyện dài kỳ hôm nay do biên tập viên Hoàng Hiệp thực hiện. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình này ngày mai.